Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong miệng quát ra, chỉ gặp hắn thủ ấn biến đổi, hư không bát quái kịch liệt xoay tròn, huyễn hóa thành một mảnh bóng mờ, âm âm, hô hô hô, lôi đình gào thét, địa hỏa hừng hực, riêng phần mình hóa ra một đạo trưởng long, từ Đỗ Thiếu Phủ trên đầu dưới chân phân biệt xông ra. Tại tới trước quá trình bên trong, lôi điện trường long cùng hỏa quan trường long trực tiếp cuốn giao tại một chỗ, ngưng làm một thể, hóa ra một đầu đáng sợ hơn cự long, phun ra hừng hực cùng bá đạo khí tức, khiến cho đến hư không đều giống như bị đốt thấu đồng dạng, một thanh bả cho tàn dương dương nhiều tung bay không mà rớt. Dạng này một đạo lôi hỏa trường long mở ra cự đại răng nanh, đột ngột hướng về Đạm Thai Nhữ Vi cắn xé mà đi. Lôi đình hoảng sợ, thiên uy vạn quân, Đạm Thai Nhữ Vi cũng là hô to, nàng đầu ngón tay một chiêu phía dưới, thiên địa tự như là sôi trào đồng dạng, lít nha lít nhít lôi điện bỗng dưng hiển hiện, xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ đầu kia lôi hỏa trường long xung quanh bốn phía. Hai người này đều là đương thời tuổi trẻ trong đồng lứa tuyệt đỉnh cường giả, hai người chỉ từ tu vi bên trên tương đối, chênh lệch cũng không cự đại, lưỡng cường tranh phong phía dưới, tràng cảnh không nói ra được đáng sợ, âm âm âm âm âm. Tại Đạm Thai ngươi hơi lực lượng pháp tắc dẫn ra phía dưới, cái này phiến địa vực, trong một chớp mắt chính là hóa thành một mảnh lôi hải, ngăn không được sôi trào, ngao rống, lôi hỏa trường long gào thét, âm thanh truyền cửu tiêu, đánh gãy hư không, bốn phía vô số đạo lôi điện, trực tiếp bị dạng này một tiếng rống to chấn động đến tán loạn, nhưng lại có càng ngày càng nhiều lôi điện không ngừng tấn công, đem lôi hỏa trường long súng lại ở bên trong, lẫn nhau ở giữa triển khai kịch liệt tiêu hao, rống. Tiếng long ngâm chấn động hư không, khiến cho đến chung quanh núi đồi vì đó đứt gãy, đại địa vì đó sụp đổ, hồ nước vì đó lăn lộn. Cự đại lôi hỏa trường long vận động thân thể, to lớn đuôi quét ngang bát phương, đại khai đại hợp, lấy bá đạo lăng tuyệt chi thế, trực tiếp đem chung quanh lôi hải phá vỡ một đạo cự đại lỗ hổng. Chương 2786, hai vị cố nhân tin tức. Tại hai loại lực lượng pháp tắc hiệp đồng phía dưới, lôi hỏa trường long uy thế tuyệt đối là vượt ra khỏi Đạm Thai Nhữ Vi khắp trời lôi hải. Một đạo cự đại lỗ hổng bị xé mở, lôi hỏa trường long xông phá trọng sinh năng lượng điên cuồng, giống như bát vân kiến nhật đồng dạng, xuất hiện ở Đạm Thai Nhữ Vi trước người. Không tốt, Đạm Thai Nhữ Vi thầm kêu hỏng bét, nhưng lại không có tới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng, chính là bị cự long đuôi dài hung hăng đánh trúng, hoành kích mang theo. Thân thể mềm mại của nàng bị quất đến bay tứ tung, giống như một khỏa sao băng vậy bắn tung ra. Tại cự đại trùng kích lực dưới, một ngụm mùn huyết từ trong miệng phun ra, xuyên thủng hư không. Cùng này cùng lúc, nàng ở ngực vị trí phá nát cung trang cũng là bị liệt hỏa đốt tận, hiển lộ ra hai đoàn khiết trắng kiều nộn. Đoạt thần cảnh viên mãn thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đạm Thai Nhữ Vi khó có thể tin, nàng lúc này liền là bắt đầu sinh lui bước chi ý, mượn nhờ bay tứ tung lực lượng, hướng về phương xa phi tốc bỏ chạy. Muốn chạy trốn a? Ở trước mặt ta, ngươi trốn được a? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau lưng đại bàng kim sĩ gấp vung, phù diêu một thức phát động, thân hình từ nguyên chỗ đột nhiên biến mất mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn liền là xuất hiện ở Đạm Thai Nhữ Vi chạy trốn con đường phía trên, đem chặn lại. Một màn như thế, khiến cho đến Đạm Thai Nhữ Vi căn bản là không có cách làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng, chính là bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp lấn đến gần bên cạnh. Cùng này cùng lúc, một cổ vô hình kỳ vĩ chi lực bỗng nhiên giáng lâm, hung hăng trấn áp tại nàng trên thân, làm cho giống như lâm vào đầm lầy bên trong đồng dạng, tốc độ chợt giảm, liền tứ chi động tác đều trở nên dị thường cứng nhắc. Cái này vậy đột phát tình huống, để Đạm Thai Nhữ Vi quá sợ hãi, khuôn mặt bên trên hiện ra không cách nào che giấu ngạc nhiên. Không gian pháp tắc. Đây là không gian lĩnh vực. Nàng kiến thức tự nhiên bất phàm, lập tức liền nhìn thấu Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn. Chỗ nào cần lại làm suy nghĩ, nàng toàn thân bộc phát ra vô lượng ánh sáng. Lôi đình chi lực cuồn cuộn, muốn tránh thoát ra ngoài. Trung thực ở lại đi, ngươi là trốn không thoát. Đỗ Thiếu Phủ hừ nhẹ, làm sao lại bỏ mặc đối phương rời đi. Cái này nữ nhân, thế nhưng là đối với mình xuống sát thủ. Tại Đạm Thai Nhữ Vi chân chính bạo phát trước đó, Đỗ Thiếu Phủ khống chế tuyệt bá lĩnh vực, một mực mà đem áp chế. Sau đó, hắn đem hoang cổ không gian mở ra, trong nháy mắt đem lồng chụp vào trong. Bá một tiếng qua đi, cái kia đen nhánh không gian động khẩu thu liễm. Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng cũng là theo Đạm Thai Nhữ Vi cùng nhau biến mất, phương này khu vực, một thoáng lúc trở nên yên tĩnh trở lại, chỉ có vô tận lôi điện năng lượng còn tại hư không bên trong lượng vòng, gào thét động không. Hoang cổ trong không gian, tại đạm thai nhữ vi ngã tiến đến một khắc này, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc bọn người đều là mở ra hai mắt. Bọn hắn ở đây thời gian chuyện hoàn cảnh phía dưới, sắc mặt đã khôi phục không ít, nhưng y nguyên bị thương nghiêm trọng, một mực đang tu luyện điều tức lấy. Mà thụ thương nặng nhất Hạ Tri Hinh, bởi vì thi triển minh hỏa khô linh chú, sau đó lại bị cưỡng ép cắt đứt quan hệ, này lúc đang đứng ở trong mê ngủ. Nơi đây có hơn 10 vị tử hồng thần tướng phủ cùng thần quốc hoàng thất thủ hạ, đang thay nạn tiến hành liều thương. Đỗ huynh đệ, Vũ Thừa Lương cùng Hạ Tri Bạch bọn người, tại nhìn thấy Đỗ thiếu phủ cũng là sau khi đi vào, chẳng lẽ lộ ra mừng rỡ nụ cười. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng cái này thanh niên áo bào tím đã chết, mấy người còn cảm thấy thật sâu ấy nấy, đạm thai nhữ vi sở dĩ xuất thủ, hay là bởi vì bọn hắn mà lên. Nhưng không ai từng nghĩ tới, tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, bọn hắn nội tâm đều đã lúc tuyệt vọng, nguyên bản trong mắt bọn hắn đã chết đi Đỗ thiếu phủ, lại đột nhiên lại sống lại, đồng thời còn đem bọn hắn cứu tiến vào hoang cổ không gian bên trong, cái này khiến mấy người đều là cảm thấy sâu sắc thoải mái. Bất quá, bọn hắn cũng rất nghi hoặc, tên kia thủ đoạn sợ là cũng quá mức tại nghe rợn cả người đi. Tại lôi đình chi lực cùng hỗn độn nguyên khí song trọng phía dưới, một cái nhục thân vỡ nát người, thế mà còn có thể nhanh như vậy hoàn hảo đứng tại bọn họ trước mặt. Đây rốt cuộc cần dạng gì lực lượng mới có thể làm được, hắn thật sự là tới từ một phương nhỏ thế giới bên trong a. Hạ Tri Bạch tâm lý, không khỏi là sinh ra dạng này hoài nghi. Cái này nữ nhân đã trốn không thoát, các ngươi có vấn đề gì, liền hảo hảo thẩm vấn nàng đi. Nhìn qua mấy người biểu lộ, Đỗ thiếu phủ cũng là hiểu ý cười một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng. Trên thực tế, Lục hoàng tử cùng tiểu công chúa gặp trải qua biến cố, nhưng vẫn không biết rõ đến cùng phát sinh ra cái gì sự tình. Này lúc một vị thần tướng phủ đại tiểu thư bị bắt dưới, bọn hắn tự nhiên là cần hảo hảo khảo tra một phen. Đạm thai nhữ vi, bản hoàng tử cho ngươi thêm một cái cơ hội, đem mục đích của các ngươi nói ra, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Vũ Thừa Lương đứng dậy, bước chân có chút lay động đi đến đạm thai nhữ vi trước mặt, lạnh giọng hỏi. À, đạm thai nhữ vi chật vật nằm ở trên mặt đất, chỉ là không mặn không nhạt cười một tiếng, không có trả lời. Nàng đưa tay kéo qua một mảnh phá nát vạt áo, đem trên thân da thịt che khuất. Đến lúc này, ngươi thế mà còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vũ Thừa Lương không có chút nào thương hoa tiếc ngọc chi ý, trực tiếp tiến lên, một tay lấy đạm thai nhữ vi cho nắm chặt. Mà trên thân trước vải rách đầu, thì là lần nữa rủ xuống xuống tới, một vòng ống ánh trắng xuất hiện tại trong không khí. Nhưng Vũ Thừa Lương hiển nhiên không có bất kỳ cái gì tâm tư đi thưởng thức cái này rung động lòng người phong cảnh, chỉ là ánh mắt hung ác mà nhìn xem nàng. Các ngươi hết hy vọng đi, cho dù chết, ta cũng sẽ không nói. Đạm thai nhữ vi cắn răng, thân là tù nhân, nàng không có làm ra bất kỳ phản kháng. Nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn là tại mới vừa gia nhập nơi đây thời điểm, liền có một cổ huyền dị lực lượng, lập tức trấn áp tại nàng trên thân, đem tất cả lực lượng đều phong ấn. Ngươi, Vũ Thừa Lương tức giận vô cùng, hung hăng đẩy ra đạm thai nhữ vi, đem ngã xuống trên mặt đất. Đạm thai nhữ vi đối với cái này tự hồ cũng không thèm để ý, trên mặt lại là khôi phục mấy phần dĩ vãng bình tĩnh cùng thông dong. Nàng đưa ánh mắt về phía một bên Đỗ thiếu phủ, hỏi, ta rất hiếu kỳ, lấy ngươi thực lực, tuyệt đối có lai lịch không tầm thường. Bây giờ ta đã là đào thoát không xong ngươi khống chế, có thể hay không vì ta giải hoặc, ngươi đến cùng là cái gì thân phận? Nàng nhất động bất động mà nhìn xem Đỗ thiếu phủ, muốn nghe được đáp án, nhưng để cho nàng thất vọng là, Đỗ thiếu phủ cũng không có hứng thú trả lời vấn đề này, ngược lại là nói ra, ta nhưng không có nhiều như vậy công phu ở chỗ này cùng ngươi lãng phí, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi là một giới nữ tử chi thân, liền sẽ không giết ngươi. Nếu như ngươi thức thời một chút, liền trung thực chính mình giao phó, miễn cho ta xuất thủ, đến lúc đó hạ tràng, chỉ sợ so chết còn muốn cho ngươi khó chịu. Đỗ thiếu phủ tiếng nói băng lãnh, không nhanh không chậm nói rằng, rồi rồi rồi, đạm thai nhữ vi lần nữa kiều nở nụ cười, sau đó tiếng cười đột nhiên dừng lại, từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ đến, không thể trả lời. Nàng ánh mắt kiên định, ý nghĩa lời nói quyết tuyệt, sau khi nói xong chính là quay đầu sang chỗ khác, cũng không tiếp tục để ý Đỗ thiếu phủ, vẫn nhắm lại hai mắt. Đây là ngươi tự chọn, vậy cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Đỗ thiếu phủ hừ nhẹ, sau đó không làm bất kỳ do dự, chính là đột ngột đi một chưởng, bỗng nhiên đặt tại đạm thai nhữ vi trên đỉnh đầu. Sư linh thuật phát động, một cổ kinh khủng năng lượng từ nó thường bên trong phát ra, không ngừng tiến vào nữ tử trong ốc, đem nguyên thần bao trùm ở. À, đạm thai nhữ vi âm thanh hét thảm lên, ẩn chứa không nói ra được thống khổ chi ý. Đỗ huynh đệ đang làm gì à? Nhìn thấy dạng này tràn cảnh, Hạ Tri Bạch đều là cảm thấy có chút không hiểu. Đỗ huynh đệ hẳn là đang thi triển linh hồn thủ đoạn, tại điều tra đạm thai nhữ vi trí nhớ. Vũ Thừa Lương nghĩ nghĩ, như là đáp nói. Hà Tri Bạch nghe vậy giật mình, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là cùng Vũ Thừa Lương cùng một chỗ chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, Đỗ thiếu phủ trên thân hiện ra từng đợt kỳ dị ba động, khiến cho một bên đám người đều có gan nguyên thần run rẩy cảm giác. Sưu linh thuật toán được là một loại linh hồn áo nghĩa vận dụng thủ đoạn, nhưng coi như còn không đủ trình độ lực lượng pháp tắc. Chỉ bất quá, tại cái kia thần diệu vận dụng phía dưới, sinh linh trong nguyên thần chỗ bao hàm tin tức, có thể bị hoàn toàn đến dòm. Nếu như là một vị chủ tu linh hồn pháp tắc cường giả, tại cái này vậy thủ đoạn phía dưới, thậm chí có thể làm cho Đỗ thiếu phủ trực tiếp trọng thương, nhưng đáng tiếc, đạm thai nhữ vi cũng không ở trong đám này. Cũng không có qua quá lâu, Đỗ thiếu phủ khép hờ hai mắt chậm rãi mở ra, bàn tay cũng từ đạm thai nhữ vi trên đỉnh đầu dời. Đông, đạm thai nhữ vi như là trải qua cái này thế gian nhất là tàn khốc hình phạt đồng dạng, trên mặt một chút máu sắc đều khó mà nhìn thấy. Nàng trực tiếp ngã hoặc trên mặt đất, chết ngất đi qua, không tái phát ra một điểm tiếng vang. Mà Vũ Thừa Lương cùng Hạ Tri Bạch, còn có Vũ Thừa Ngọc, tất cả đều đưa ánh mắt về phía Đỗ thiếu phủ, hy vọng hắn đem điều tra đến tin tức nói cho bọn hắn. Nhưng mà, lúc này Đỗ thiếu phủ, lại là thật lâu không nói gì, sững sờ đứng tại nguyên chỗ. Qua tốt một hồi, hắn mới thì thào mở miệng, lộ ra phi thường kích động dưới đất thấp nói nói, hai vị cố nhân, thế mà đều tại Vũ Thanh thần quốc. Đây cũng quá đúng dịp, không sai, tại Đỗ thiếu phủ điều tra đạm thai nhữ vị trí nhớ thời điểm, thấy được lưỡng đạo quen thuộc nhưng lại có chút bóng người xa lạ. Mà cái này hai bóng người, chính là Đỗ thiếu phủ đã từng cố nhân, Tất Phương thần điểu nhất tộc cổ tổ cùng nhân tộc thánh điện cổ hoàng. Dạng này phát hiện, để hắn khó nén vẻ kích động, sớm tại thiên đạo chi mộ thiên khải, thú minh cùng nhân tộc náo động bình tức về sau, hai người kia chính là lấy thánh cảnh viên mãn chi lực, phá vỡ thế giới chi lực cách trở. Đi hướng ngoại giới, lúc kia, bọn hắn đều đã đến đại nạn địa phương, căn bản sống không được quá lâu, bởi vậy mới mưu đồ một trận kinh thiên tiến hành, đem riêng phần mình trong tộc u ác tính nhổ. Mà Đỗ thiếu phủ, thì là đánh bậy đánh bạ, trực tiếp giúp hai người một thanh, cho nên hai cái ở sau lưng dùng kế lão gia hỏa, từ đầu tới đuôi liền mặt đều không lộ một chút, liền giải quyết tất cả sự tình. Làm lúc biết được điểm này Đỗ thiếu phủ kém chút bạo tẩu, gọi thẳng gừng càng già càng cay, chỉ bất quá. Hai người rời đi về sau, ai cũng không biết rõ có hay không gặp lại kỳ hạn. Cái kia lúc, tất cả mọi người đối với tình huống ngoại giới cũng không biết một tí gì, không có người biết rõ có tam thập tam thiên tồn tại, cho là bọn họ cái kia vừa đi, rất có thể chính là vĩnh biệt. Ai từng ngờ tới, thế mà tại đạm thai nhữ vi trong trí nhớ, phát hiện bọn hắn còn sống tại cái này trên thế giới, cái này khiến Đỗ thiếu phủ dâng lên vô tận ý mừng. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cũng tại Vũ Thanh thần quốc bên trong. Đồng thời cùng hoàng thất đi được rất gần, chắc hẳn Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương cùng giữa bọn hắn, lẫn nhau cũng sẽ không lạ lẫm. Đỗ thiếu phủ nghĩ thầm, nếu như đem cái này tin tức truyền về thần võ thế giới, Đỗ Tiểu Thanh sợ không phải muốn sướng đến phát rồ rồi. Tất Phương nhất tộc cổ tổ, chính là nàng thân tỷ tỷ a. Đỗ huynh đệ, nhìn thấy Đỗ thiếu phủ ngẩn người, một bên Hạ Tri Bạch nhỏ giọng mở miệng, gọi một câu, ta không sao. Đỗ thiếu phủ mỉm cười, sau đó sắc mặt cũng nghiêm túc. Đem chính mình lấy được tin tức, từng cái nói cho Vũ Thừa Lương cùng Hạ Tri Bạch bọn người. Mà Vũ Thừa Lương cùng Vũ Thừa Ngọc tại sau khi nghe xong, sắc mặt trực tiếp thảm biến, không dám tin tưởng thì thào nói, không. Điều đó không có khả năng. Phụ hoàng hắn sao lại thế? Làm sao lại chết? Đi qua Đỗ thiếu phủ thông báo cho bọn hắn rốt cục biết rõ, lần này tham dự phản loạn thần tướng phủ, hết thảy có 7 tòa, ngoại trừ Thái Hư thần tướng phủ, Nguyên Định thần tướng phủ. Huyền Hoang thần tướng phủ, Niết Hoàng thần tướng phủ, Huyền Chiến thần tướng phủ, Dưỡng Hách thần tướng phủ cái này 6 đại thần tướng phủ bên ngoài, ngoài ra còn có Thương Luân thần tướng phủ cũng là tham dự trong đó. Dạng này tính đến, cũng chỉ có Tử Hồng thần tướng phủ, Đế Võ thần tướng phủ, Vân Linh thần tướng phủ cái này 3 đại thần tướng phủ như cũ hiệu trung với hoàng thất, Vũ Thanh thần quốc hết thảy thập đại thần tướng phủ, lần này đã có 7 tòa thần tướng phủ liên thủ, muốn đi mưu nghịch. Cái này khiến người ta cảm thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng, mà gây nên cái này cự đại phản loạn nguyên nhân, thì là bởi vì thần quốc thần hoàng, đã ngã xuống, nhưng mà từ đạm thai nhữ vi trong trí nhớ biết được, cái này tin tức bị biết tình nhân tiến hành nghiêm khắc phong tỏa, cũng không có bao nhiêu người biết được, ngoại trừ trong hoàng thất cực riêng lẻ vài người, liền liền chư vị hoàng tử công chúa đều không có đạt được tin tức, nhưng Đỗ thiếu phủ nhưng không có dò xét đến, như thế tuyệt mật sự tình. Là như thế nào truyền đến cái kia thất đại thần tướng phủ trong tai, Vũ Thanh thần hoàng linh hồn chi hỏa dập tắt, mới thu nhận mấy đại thần tướng phủ liên thủ, ý đồ bất chính, xem ra lần này sự tình có chút phiền phức a. Đỗ Thiếu Phủ nhíu lại lông mày, bắt đầu tự hỏi. Hắn sớm nhất thời điểm vốn không muốn nhúng tay những này sự tình, nhưng lại lần lượt bị không thế nào cuốn vào, tiếp liên kích giết Đái Huyền Trăng, Chủng Hút, Uông Kỳ Huyền bọn người, lần này lại cầm hạ Đạm Thai Nhữ Vi. Có thể nói, hắn đã cùng cái kia thất đại thần tướng phủ đứng ở mặt đối lập, không còn có cứu vãn dư địa. Mà ở thời điểm này, Đỗ Thiếu Phủ càng là phát hiện, cái này sự tình hắn không thể không quản, bởi vì, Tất Phương Cổ Tổ cùng nhân tộc Cổ Hoàng hai người, tại thần quốc bên trong có không tầm thường địa vị. Cùng hoàng thất rất thân cận, chính là thần hoàng dưới trướng hai vị trấn quốc thần sứ. Đồng thời, bọn hắn đi vào vô thượng thường dung thiên nhiều năm, lúc này tu vi, thế mà cũng là đều đạt đến trảm chân cảnh, có thể nói là tương đương bất phàm. Thất đại thần tướng phủ người liên thủ, mục đích chính là muốn lật đổ Vũ Thanh thần quốc thống trị, lại đứng thần quốc, tự nhiên là quấn không ra muốn đối với hai người kia động đao. Tình huống như vậy, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối là không cho phép phát sinh, duy nhất để hắn có chút nghĩ không hiểu là, lấy hai người kia tu vi, vì cái gì Vũ Thanh thần hoàng sẽ đối bọn hắn lau mắt mà nhìn, cho hai cái này đến từ nhỏ thế giới bên trong hai người cái kia vậy không tầm thường địa vị đâu. Vô luận như thế nào, vẫn là sớm một chút ra cái này hỗn nguyên không gian, để tránh phát sinh càng lớn biến cố. Không nghĩ ra sự tình, Đỗ Thiếu Phủ liền không suy nghĩ thêm nữa. Hắn cảm giác tình huống có chút bức thiết, tuy nhiên từ Đạm Thai Nhữ Vi trong trí nhớ đến xem, này thứ thần nước thất đại thần tướng phủ mưu phản tiến hành còn không có chân chính phát động. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám đối với cái này phớt lờ, vạn nhất nếu là có cái gì ngoài ý muốn, cái kia Tất Phương thần điểu nhất tộc cổ tổ cùng nhân tộc cổ hoàng, đều đem đối mặt với cự đại nguy hiểm. Tuy nhiên bọn hắn địa vị cao thượng, nhưng tự thân thực lực quả thực không phải quá mạnh, chỉ là vừa mới đột phá trảm chân mà thôi. Đối với cái kia hai vị cố nhân, năm đó đều là cho qua Đỗ Thiếu Phủ không ít trợ giúp, chỉ có nhanh chóng đem nơi này tin tức truyền ra ngoài, mới tốt để hoàng thất chuẩn bị sẵn sàng. Ứng đối với khả năng phát sinh hết thảy, đồng thời xáo trộn thất đại thần tướng phủ bố cục, phụ hoàng. Qua hồi lâu, Vũ Thừa Lương cùng Vũ Thừa Ngọc hai người như cũ đắm chìm trong bi thống, nhất là tiểu công chúa, nước mắt cùng gãy mất dây hạt châu giống như, hung hăng rơi xuống, thần hoàng vẫn thế tin tức, đối bọn hắn tới nói đã kích quá lớn. Lục hoàng tử, tiểu công chúa, các ngươi đừng quá thương tâm, Hà Tri Bạch ở một bên lên tiếng an ủi nói, ta Tử Hồng thần tướng phủ cho dù là cả nhà diệt hết. Cũng tuyệt đối sẽ dốc sức ngăn cản cái kia bảy nhà mưu đồ làm loạn người. Hắn rất là oán giận, đối với cái kia thất đại thần tướng phủ cử động cảm thấy vô tận tức giận. Không nói đối với thần quốc trung tâm, đơn thuần lần này Đạm Thai Nhữ Vi đối với chính mình tỷ tỷ xuất thủ, thậm chí là kém chút đem Đỗ Thiếu Phủ còn có mấy người bọn họ cùng nhau tập sát, liền đã là không chết không nghĩ kết cục. Không hề nghi ngờ chính là, tiến vào hỗn nguyên không gian thất đại thần tướng phủ thế hệ sau, tại đánh giết chư vị hoàng tử công chúa cùng lúc. Cũng quả quyết sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thất đại thần tướng phủ, ta phụ hoàng từ trước đến nay đợi bọn hắn không tệ, thế mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Đáng chém, Vũ Thừa Lương đỏ bừng hai mắt, song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng oán hận địa đạo. A, việc này tự hồ có điểm gì là lạ. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ không hiểu thấu phát ra một tiếng nhẹ kêu, tự hồ suy nghĩ ra một số không giống bình thường vị đạo tới. Hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy cái này sự tình sợ không phải là đơn giản như vậy, khắp nơi đều lộ ra kỳ quặc. Lục hoàng tử, ta hỏi ngươi, ngươi đối với ngươi phụ hoàng vẫn thế sự tình, thật là hoàn toàn không biết gì cả sao? Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nhíu lại lông mày, hỏi một câu như vậy lời nói. Vũ Thừa Lương nghe vậy, hung hăng dao động đầu, nói, ta đã thật lâu không có gặp qua phụ hoàng, hắn tại ba năm trước đây đột nhiên biến mất, chẳng biết đi đâu. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn? Hắn thế mà. Nói đến sau cùng, lục hoàng tử sắc mặt lần nữa trở nên ảm đạm, vừa nghĩ tới chính mình phụ hoàng đã vẫn thế, trong lòng liền dâng lên vô tận bi thương tâm tình. Lúc đầu, đối với trong vòng 33 ngày người tu luyện tới nói, bế quan một lần cho dù là mấy trăm năm mấy ngàn năm, đều là dễ dàng tầm thường sự tình, như cái này hoang cổ trong không gian xếp bằng ở cách đó không xa hỏa diễm khô lâu, tức thì bị vây ở hỗn nguyên trong không gian vài vạn năm, cho nên nói thần hoàng biến mất 3 năm. Không có người biết rõ đi hướng tuyệt không kỳ quái, nhưng cuối cùng được đến biến mất, lại là của hắn linh hồn chi hỏa dập tắt, cái này không giống bình thường, lấy tuyệt cường tu vi, tất nhiên là phát sinh cái gì cực lớn ngoài ý muốn. Vũ Thừa Lương thậm chí hoài nghi, đây hết thảy sợ là cũng có được thất đại thần tướng phủ người từ đó làm quỷ. Ba năm trước đây, Đỗ Thiếu Phủ sờ lấy cằm của mình, lần nữa hỏi, Lúc kia, có phải hay không các ngươi hai vị trấn quốc thần sứ vừa mới thượng vị không lâu, Đỗ thiếu phủ đem Tất Phương cổ tổ cùng nhân tộc cổ hoàng tình huống, đều là nói một lần. Mà cái này hỏi một chút, để Vũ Thừa Lương không khỏi là cảm thấy cổ quái, bọn hắn đang thảo luận chính mình phụ hoàng sự tình, làm sao chủ đề lập tức liền chuyển đến hai vị trấn quốc thần sứ trên thân. Chương 2787, trùng kích trảm chân cảnh. Bất quá, Vũ Thừa Lương tuy nhiên cảm giác nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thật trả lời Đỗ thiếu phủ vấn đề. Khi lấy được hắn khẳng định đáp án về sau, Đỗ thiếu phủ trong lòng cảm giác cổ quái càng thêm nồng đậm mấy phần. Chẳng lẽ nói thật sự là dạng này? Hắn nhướng mày một cái, lớn cảm giác chính mình suy đoán vô cùng có khả năng. Đỗ thiếu phủ làm sao có thể quên, làm niên thú minh cùng thánh điện náo động, tất cả đều là cái kia hai cái lão gia hỏa một tay bày kế, chính mình trốn đi giả chết, dẫn đến thú minh cùng thánh điện đại địch. Mục đích chính là muốn bức ra xa thiên viêm phượng nhất tộc cùng du gia chờ không ổn định nhân tố. Mà này lúc kết hợp Vũ Thanh Thần Hoàng đối với hai người tín nhiệm, về sau lại không tên biến mất, đây hết thảy, làm không tốt thật sự là bọn hắn ở sau lưng giở trò quỷ, nó dụng ý, đồng dạng là vì thanh trừ thần quốc nội sinh ra dị tâm người. Muốn đúng như Đỗ thiếu phủ suy nghĩ cái này vậy, vậy cái này hai cái lão gia hỏa cũng quá có thế nhảy nhót, nào có nửa điểm năm đó tàn đèn đốt hết dáng vẻ. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ thiếu phủ không khỏi là lộ ra một vòng cười khổ, sau đó lắc lắc đầu, đối với Vũ Thừa Lương cùng Vũ Thừa Ngọc nói, các ngươi đừng vội thương tâm, có lẽ các ngươi phụ hoàng còn tốt bưng bưng còn sống. Cái này, Lục hoàng tử cùng tiểu công chúa đều ngây ngẩn cả người, liền liền một bên Hà Tri Bạch cũng dùng kỳ quái nhãn quan nhìn lấy Đỗ thiếu phủ. Bọn hắn thật sự là muốn không rõ, gia hỏa này làm sao lại đột nhiên nói lời như vậy. Phải biết, linh hồn chi hỏa một khi dập tắt, đó nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả. Căn cứ đạm thai nhữ vi trí nhớ, Vũ Thanh Thần Hoàng ba năm trước đây biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến trước đây không lâu hắn linh hồn chi hỏa mới dập tắt. Đồng thời ngay đầu tiên bị thất đại thần tướng phủ người đạt được, tiến tới bắt đầu mưu đồ một trận kinh thiên tiến hành. Chuyện này, là thật sự phát sinh, nếu như không có xác thực kết quả, những cái kia thần tướng phủ là không thể nào bốc lên tuyệt đại phong hiểm, tại hỗn nguyên không gian vây giết hoàng tử cùng công chúa. Đỗ huynh đệ, ý của ngươi là, bỗng nhiên, Hà Tri Bạch giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, chấn kinh hỏi nói, khó nói, là có người động tay động chân, hắn lời nói một lối ra. Lục hoàng tử cùng tiểu công chúa hai người cũng là cả kinh, cụ thể ta cũng không thể khẳng định, chỉ là một loại suy đoán, nhưng cũng có thể tính cực lớn. Đỗ thiếu phủ điểm đầu, nói, hết thảy chân tướng, cũng chỉ có thể chờ ra hỗn nguyên không gian mới có thể biết rõ. Đỗ huynh đệ, ngươi là từ đâu phán đoán biết được? Hà Tri Bạch không dám tin tưởng mà nhìn xem hắn, hỏi, đối với cái này, Đỗ thiếu phủ chỉ là cười thần bí, cũng không có đáp lại. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là chính mình phỏng đoán. Cũng không có chứng cứ rõ ràng, tự nhiên không cách nào cho ra nhất là xác thực đáp án. Gặp hắn không nói lời nào, những người còn lại cũng không tốt lại làm truy vấn. Nếu thật là nếu như vậy, đây chẳng phải là nói, thất đại thần tướng phủ mưu nghịch tiến hành, sự thật cũng là bị người tính kế. Tiểu công chúa Vũ Thừa Ngọc trút một chút cái mũi, đem khuôn mặt nước mắt lau khô nói rằng, nàng tâm tình vào lúc này có biến chuyển cực lớn, biết được chính mình phụ hoàng rất có thể còn sống, liền từ buồn phiền biến thành đại hỷ. Ngươi nói không sai, Đỗ thiếu phủ cười một tiếng, như là đáp nói, Tất Phương cổ tổ cùng nhân tộc cổ hoàng cái này hai cái lão gia hỏa, đều là đã sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, từ bọn hắn sách lược một trận biến cố, đào ra dấu ở thần quốc nội sâu mọc, khả năng này cực lớn, chỉ là không biết, bọn hắn đến cùng là sự cái gì thủ đoạn, cho nên tại đêm thất đại thần tướng phủ người đều cho được lừa gạt đi qua, cái này sự tình nói đến đơn giản. Nhưng chân chính thực hành lại là muốn đối mặt rất nhiều nan đề mới đúng. Đỗ huynh đệ, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Biết rõ những này, Hà Tri Bạch tự hồ dâng lên đủ nhiều lòng tin. Đã đây hết thảy rất có thể là thần hoàng tại hậu trường bày kế, vậy liền nhất định có lưu chuẩn bị ở sau, tuyệt không về phần để thần quốc thống trị bị hủy bởi cái kia thất đại thần tướng phủ trong tay. Có thể tưởng tượng đến là, rất nhiều sự tình tất nhiên sẽ đều ở tại an bài bên trong. Vẫn là câu nói kia. Tiếp xuống chúng ta muốn đại náo hỗn nguyên không gian, bả cái này đầm nước quấy đến càng đục càng tốt. Đỗ thiếu phủ bước chân đi thông thả, nghiêm túc nói ra, bất quá nha, ta bước đầu tiên muốn làm sự tình, chính là đột phá trảm chân cảnh. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, liền có thể đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện biến số, tốt. Liền theo Đỗ huynh đệ nói, Vũ Thừa Lương chút đầu, nói như vậy nói, kỳ thực, Đỗ thiếu phủ cũng không có tuyệt đối nắm chắc, sự tình tự như hắn chỗ nghĩ như vậy. Nhưng mặc kệ là dạng gì tình huống, đề cao thực lực cũng sẽ không là cái gì chuyện sai. Mấy người không nói nhảm thêm nữa, lần lượt ra hoang cổ không gian, lần nữa bay đến cái kia phiến cự đại hồ nước vị trí, sau đó đâm thẳng đầu vào. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục thối luyện hỗn độn nguyên khí, mà Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc ba người thì là bắt lấy thời gian tu luyện. Hạ Tri Bạch cùng tiểu công chúa đều ở quy hư cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách đoạt thần cảnh giới cách xa một bước, tại đáy hồ vô tận hồng hoang chi khí bao khỏa dưới, đột phá sẽ tốc độ cực nhanh. Cho nên lần này, đổi từ lục hoàng tử hộ pháp, thời khắc cảnh giác chung quanh động tĩnh, để tránh Đỗ Thiếu Phủ ba người nhận quấy nhiễu. Bất quá cũng may, lúc này hết thảy đều rất bình tĩnh, cũng không có người lần nữa xông đến nơi đây. Mà vẻn vẹn qua 7 ngày quan cảnh, Hạ Tri Bạch chính là làm ra cự đại đột phá, trở thành một tên đoạt thần cảnh cường giả. Tại đệ thập ngũ thiên thời điểm, Vũ Thường Ngọc cũng là xông phá cánh cửa, bước vào một cái mới tinh cảnh giới. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ tại cái này nửa tháng đến, phát ra động tĩnh cũng không phải là cỡ nào cự đại. Của hắn trên thân thỉnh thoảng sẽ phát ra một tiếng nổ đùng, một cổ hồng hoang chi khí không ngừng bị hắn thối luyện đi ra, hóa thành nhất là tinh khiết hỗn độn nguyên khí, càng để lâu càng nhiều. Nhưng mà, 10 năm ngày đi qua, hắn cũng vẹn vẹn tích lũy ra một nhỏ sợi, khoảng cách đột phá cần có phân lượng còn kém không ít. Hạ Tri Bạch bọn người rất có kiên nhẫn, một mực chờ đợi. Chính là tại tình huống như vậy phía dưới, lần nữa đi qua hơn 10 ngày, khoanh chân tại thanh niên áo bào tím trên thân, rốt cục truyền ra cự đại vang động. Âm âm, Đỗ Thiếu Phủ thể nội trong gân mạch, tự hồ ẩn núp lấy hồng hoang mãnh thú đồng dạng, phát ra hung mãnh gào thét thanh âm, giống như lôi minh. Tại Hạ Tri Bạch ba người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, của hắn da thịt khắp nơi chập trùng, dường như có khí thế ở trong đó xuyên toa. Đỗ huynh đệ tinh luyện thành công không? Vũ Thừa Lương mí mắt vẫy một cái, nhẹ nói. Ở tại tiếng nói hạ xuống thời khắc, một đạo hào quang sáng chói từ Đỗ Thiếu Phủ trên thân tản ra, sau đó chính là nhìn thấy vô số đạo lôi điện phun ra đi ra, như từng đầu trên nước trắng đồng dạng phun ra nuốt vào lấy lưỡi. Cùng này cùng lúc, có hừng hực hỏa quang tuôn ra, tại đáy hồ bên trong trải ra mở, đem chung quanh hư không đều đốt thành đến không được đổ sụp, hồ nước tức thì bị đốt tận, hóa thành khói mù lượn lờ. Đỗ huynh đệ muốn bắt đầu đột phá trảm chân, nơi đây nguy hiểm, chúng ta lui xa một chút. Hạ Tri Bạch lên tiếng nói, sau đó cùng Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc cùng một chỗ, cấp tốc lướt về phía nơi xa. Tại bọn họ rời đi về sau, Đỗ Thiếu Phủ trên người biến hóa vẫn còn tiếp tục, chỉ gặp trận trận cường hãn ba động cuồn cuộn, dẫn tới toàn bộ cái này một mảnh hồ nước đều tại rung mạnh, cái kia một đạo lôi điện cùng hỏa quang, không ngừng vây quanh Đỗ Thiếu Phủ thân thể xoay tròn. Không chỉ như thế, ngoại trừ lôi điện pháp tắc cùng hỏa thuộc tính pháp tắc biến hóa bên ngoài, chỗ này khu vực càng là tạo thành một mảnh đặc biệt tràn vực, tràn ngập rộng rãi to lớn chi uy, bao phủ hơn trăm dặm phạm vi. Đem hết thảy tồn tại đều sắp xếp chen ra ngoài, ngao rống. Một tiếng chấn thiên động gào thét, truyền triệt bát phương, rống đoạn hư không. Đỗ Thiếu Phủ trên thân kim quang đại thịnh, xích khào mã hầu nguyên thần tự chủ xông ra, mang theo diệt thế chi uy, trấn áp thiên địa, bá đạo lăng tuyệt, siêu nhiên tại thế. Hắn toàn thân khí tức đang không ngừng kéo lên lấy, đạt đến mức trước đó chưa từng có, cường hãn tới cực điểm. Trên thực tế, Đỗ Thiếu Phủ sớm đã là từ lĩnh ngộ ở trong thanh tỉnh lại. Đây hết thảy đều tại của hắn khống chế bên dưới. Hắn đi qua gần một tháng thối luyện, rốt cục tích lũy hạ đủ nhiều hỗn độn nguyên khí, bắt đầu hướng về trảm chân cảnh cất bước. Hỗn độn nguyên khí có thể trợ giúp sinh linh đặt chân trảm chân, nguyên lai là bởi vì nó bao hàm cái này thế giới vạn sự vạn vật biến hóa chi đạo, vì tiên thiên gốc rễ. Thế gian hết thảy tồn tại đều từ nó diễn hóa mà đến. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đang không ngừng cảm thụ được hỗn độn nguyên khí điểm đặc biệt, phát ra cảm thán như vậy. Giờ này khắc này, hắn có cực kỳ thần dị thể nghiệm, phản phất mình cùng thiên địa tự nhiên, đại thiên vạn vật đều dung hợp làm một, cùng hết thảy tất cả đều tại tiến hành thân mật nhất tiếp xúc, khả năng bắt được vô số nói vô hình dấu vết. Loại cảm giác này, cùng mình tại thần võ thế giới chưởng khống thiên đạo lúc trải nghiệm, cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá khi đó, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể làm đến chưởng khống lợi dụng, lại cũng không có thể dòm ra trong đó chân đế. Như vậy cũng tốt so, một cái thánh cảnh tu vi người. Cầm tới một thanh thánh khí, có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, nhưng trái lại, hắn lại cũng không nhất định có thể biết được chuôi này thánh khí cụ thể phương pháp luyện chế, trong đó căn bản chỗ không thể nào nắm chắc. Mà bây giờ, đang mượn giúp hỗn độn nguyên khí trợ giúp dưới, Đỗ Thiếu Phủ thiết thiết thực thực cảm nhận được vô tận thiên địa pháp lý, đại thiên áo nghĩa, ta chủ tu lôi điện pháp tắc cùng không gian pháp tắc, trước đó không lâu lại mượn nhờ huyết diễm thần liên, lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc một số pháp môn. Mà toàn bộ bên trong đất trời lực lượng pháp tắc, chia làm thời gian, không gian, vật chất, linh hồn tứ đại nguyên thủy pháp tắc, ta đến cùng là muốn chủ tu cái nào một môn đâu? Đỗ Thiếu Phủ xuyên thấu qua cái này một sợi hỗn độn nguyên khí, có thể sờ theo đến bốn loại nguyên thủy pháp tắc nhất định quỷ tích, nhưng đối với không gian pháp tắc, lôi điện pháp tắc, hỏa thuộc tính pháp tắc cái này ba loại, thì là rõ ràng nhất. Hắn có chút do dự, không biết mình hẳn là trước từ chỗ nào một cái pháp tắc ra tay, tiến hành tu luyện. Nói đến, hắn tại lôi điện pháp tắc bên trên tạo nghệ nhất là tinh thâm, sớm đã là đạt đến hoàn chỉnh cấp độ. Nhưng một hạng lôi điện pháp tắc, nếu là phóng tới toàn bộ vật chất pháp tắc bên trong, lại lộ ra không phải quá mức thu hút. Mặt khác, hắn tại không gian pháp tắc bên trên nắm giữ pháp môn, thì sao còn lại thủ đoạn đều muốn tới càng nhiều, chỉ là không gian pháp tắc vì tứ đại nguyên thủy pháp tắc một trong. Muốn triệt để lĩnh ngộ thấu triệt, chỉ sợ rất là gian nan, liền liền bất hủ chi cảnh cường giả đều không thể làm đến. Dạng này lựa chọn, để hắn cảm thấy có chút khó xử. Mặc kệ nhiều như vậy, vẫn là trước tùy tiện thử một lần đi, dù sao tại đột phá trảm chân về sau, còn có cơ hội lĩnh ngộ còn lại lực lượng pháp tắc. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ nghĩ, lúc này làm một cái quyết định, dự định trước nếm thử một phen lại nói. Hắn dùng tâm thần khống chế túi càn khôn tự hành mở ra, sau đó từ đó bay ra một cái bình ngọc, trực tiếp nổ nát vụn, một giọt đen như mực thủy châu phiêu đãng đi ra. Giọt này thủy châu một khi xuất hiện, chính là tràn ngập ra khiếp người âm trầm khí tức, giống như địa ngục chi vật, mang theo cực độ chí âm chí tà lực lượng, thông qua minh hà nhược thủy, nếm thử lĩnh ngộ một chút thủy thuộc tính pháp tắc. Ngưng, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng quát nhẹ, nguyên thần chi lực trung động, một cổ vô hình sóng xung kích đẩy ra, đem từ đái huyền trăng chỗ cướp bóc mà đến minh hà nhược thủy đánh sơ sát, hóa thành mù mịt sương đen, đem kỳ khu thể bao khỏa ở bên trong. Một thoáng trong thời gian, âm tà lực lượng cuồn cuộn, ba động tại hư không bên trong, hỗn độn nguyên khí, cho ta dung hợp. Đỗ Thiếu Phủ khống chế hỗn độn nguyên khí tại thể nội không ngừng lưu chuyển, đem cái này sương đen hấp thu. Sau đó, tại của hắn cảm giác bên trong, thể nội hỗn độn nguyên khí bên trong chính là trộn lẫn tiến vào một sợi hung lệ khí thế, hiện ra cường hãn âm lãnh khí tức. Đây là minh hà nhược thủy lực lượng, cũng là từ hỗn độn nguyên khí diễn hóa mà đến, này lúc bị hấp thu về sau, đem hỗn độn nguyên khí bên trong ẩn chứa một bộ phận lực lượng kích hoạt, trở nên càng thêm lớn mạnh. Mà Đỗ Thiếu Phủ thì là có thể rõ ràng cảm giác được một số thần bí hoa văn tại phát ánh sáng, tự hồ có thể chạm tới, nhưng những cái kia hoa văn lại lộ ra cực kỳ thâm thúy, nhất thời khó mà lĩnh ngộ thấu triệt. Đây là thủy thuộc tính pháp tắc một bộ phận lực lượng a. Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, những này hoa văn chính là thủy thuộc tính pháp tắc thật nghĩa quỷ tích, nếu như có thể đem nắm giữ, mình tại thủy thuộc tính pháp tắc tạo nghệ bên trên, chắc chắn từ không tới có, thu hoạch được cự đại tiến bộ. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn căn bản là không có cách tìm hiểu thấu đáo, bởi vì, hắn tại thủy thuộc tính pháp tắc phía trên căn cơ là không, muốn làm ra đột phá, nhất định phải hao phí không ít thời gian mới có thể làm đến. Cái này cũng không giống lúc trước luyện hóa huyết diễm thần liên chân linh, huyết diễm thần liên chân linh bên trong, vốn là có lửa cháy thuộc tính pháp tắc chung cực diễn dịch, có thể để Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp lĩnh hội, vẫn là trước làm ra đột phá đi, chủ tu không gian pháp tắc. Đỗ Thiếu Phủ có chút đáng tiếc, tim của hắn rất lớn. Nhìn chung toàn bộ tam thập tam thiên, lĩnh ngộ hai loại nguyên thủy pháp tắc người đều rất khó tìm được, trên đời cũng không có bao nhiêu người đi như thế nếm thử, chỉ cảm thấy đó là rất khó làm đến sự tình. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ như vậy, chỉ cần là có người làm đến, vậy chính hắn liền cũng nhất định có thể đạt thành. Thậm chí hắn còn nghĩ qua, chẳng những là không gian pháp tắc cùng vật chất pháp tắc hai loại nguyên thủy pháp tắc, liền liền thời gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc, hắn cũng muốn nếm thử một chút. Nếu như bốn đại pháp tắc cuối cùng dung hợp quy một, tại cuối cùng đến cùng có thể đạt tới dạng gì cảnh giới? Loại ý nghĩ này, nếu là nói cho ngoại nhân nghe được, nhất định sẽ mắng hắn là cái người điên. Toàn lực xông quan, đột phá trảm chân. Đỗ Thiếu Phủ càng nghĩ, mắt bên dưới không có quá nhiều thời gian hao phí ở chỗ này, hắn chỉ có thể trước lựa chọn một môn pháp tắc đột phá đến trảm chân, ngày sau sẽ chậm chậm lĩnh ngộ. Hắn tập trung tất cả tâm thần, toàn bộ xoay tròn tại thể nội cái kia một sợi hỗn độn nguyên khí bên trong, cùng này cùng lúc, không gian pháp tắc chi lực cấp tốc vận chuyển. Một đạo thần diệu phù văn lấp lóe, đem kỳ khu thể che giấu trong đó, chỉ nghe ông một tiếng vang trầm, không gian chung quanh tràn vực đột nhiên bành trướng ra, lần nữa hướng về nơi xa khuếch tán mở đi ra, trực tiếp chính là tràn ngập đến mấy ngàn bên trên vạn dặm phạm vi. Đỗ Thiếu Phủ trong đầu pháp tắc lạc ấn tại phát ánh sáng, nào đó một bộ phận đồ án trở nên vô cùng sáng chói. Phát ra to lớn quang mang, đem nơi hoàng cung chiếu xạ đến một mảnh trong sáng, kinh khủng ba động đang cuộn trào, như là từ viễn cổ truyền đến, chấn động tâm hồn, theo Đỗ Thiếu Phủ không gian pháp tắc chi lực cùng hỗn độn nguyên khí kết hợp chung một chỗ, càng nhiều vô hình quỷ tích hiển hóa ra ngoài, hiện ra tại trước mắt của hắn. Lần này, Đỗ Thiếu Phủ không lại trì hoãn, cũng không sợ tiêu hao thời gian lâu dài, trực tiếp chính là đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, không ngừng quan sát lấy không gian pháp tắc dấu vết. Cứ như vậy, hắn lần nữa lâm vào quên mình trạng thái, đối với ngoại giới hết thảy đều không thể lại cảm giác đạt được. Nhưng mà, trên thân bên ngoài không gian lĩnh vực, vẫn như cũ là khuếch trương tại trong hư không, cách trở bất luận cái gì ngoại vật tới gần. Tối thiểu nhất tại cái này hỗn nguyên không gian bên trong tuổi trẻ một hệ, không ai có thể hơn vượt lôi trì một bước. Không gian pháp tắc, ta cảm nhận được không gian pháp tắc kịch liệt ba động, Đỗ huynh đệ là muốn lấy không gian pháp tắc chi lực, đặt chân trảm chân cảnh sao? Nơi xa, Hạ Tri Bạch ba người thối lui đến vạn dặm có hơn, nhưng bọn hắn nguyên thần chi lực lại một mực theo dõi phương xa động tĩnh. Mặc dù không cách nào xâm nhập Đỗ Thiếu Phủ không gian lĩnh vực, nhưng bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được ở trong một số biến hóa. Đỗ huynh đệ tại lôi điện pháp tắc một đường đã đạt tới viên mãn cấp độ, nếu như tu hành vật chất pháp tắc, lại càng dễ chưởng khống đến toàn bộ, đến lúc đó đặt chân bất hủ, so không gian pháp tắc muốn dễ dàng nhiều a. Vũ Thừa Lương thì thào nói, giống như có chút không lý giải Đỗ Thiếu Phủ cách làm. Ai cũng biết rõ, thời gian, không gian, linh hồn cái này tam đại nguyên thủy pháp tắc tương đối mà nói tương đối phiêu miểu, mà vật chất pháp tắc lại là toàn bộ thế giới chủ quan biểu hiện hình thái, lại càng dễ có thể nắm giữ. Cho nên 33 nội tuyệt đại đa số sinh linh sở tu chi pháp, đều là vật chất pháp tắc tầng diện lên. Đỗ Thiếu Phủ lựa chọn không gian pháp tắc làm ra đột phá, ngày sau tất nhiên là muốn trên một con đường này đi được càng xa, nhưng muốn chưởng khống hoàn chỉnh không gian pháp tắc. Lại là rất khó làm được sự tình. Đỗ huynh đệ tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ cũng là tương đương lợi hại, hắn hẳn là có tính toán của mình. Ta tin tưởng, lấy của hắn thiên phú, chưởng khống hoàn chỉnh không gian pháp tắc, thẳng đến đạt thành bất hủ chi cảnh, hẳn là sẽ không là việc khó gì. Hạ Tri Bạch thì phải có lòng tin nhiều, hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ rất là xem trọng. Chỉ là hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ giả tâm so với hắn suy nghĩ càng lớn hơn vô số. Đỗ Thiếu Phủ chân chính muốn là đem bốn loại nguyên thủy pháp tắc toàn bộ nắm giữ. Đương nhiên, loại lời này hắn là không có khả năng đối với Hạ Tri Bạch bọn người đi nói. Ông, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ không ngừng lĩnh ngộ bên trong, từng đợt cuồng mãnh liệt ba động không ngừng phát ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn trong đầu căn bản không có thời gian khái niệm. Mà theo đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm, hắn trên người uy thế mỗi trong nháy mắt đều đang không ngừng kéo lên, tựa như không có đỉnh điểm đồng dạng. Một cổ thật lớn khí thế tràn ngập ra đi, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Tại Đỗ Thiếu Phủ không gian lĩnh vực bao phủ phạm vi, càng là xuất hiện một màn quỷ dị, hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại, con cá trong nước dừng lại du động, hồ nước không còn chảy xuôi. Mặt nước gợn sóng dừng lại, không trung chim chóc dương cánh lại không cách nào tiến lên. Hết thảy, đều giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng, tất cả đều đứng im. Nếu như không phải Hạ Tri Bạch ba người lui đến đủ xa, sợ là cũng trốn không thoát đứng trước dạng này cục diện. Chương 2788, Thần Võ Thế Giới kịch biến. Tại cái này lớn như vậy không gian lĩnh vực bên trong, tất cả sự vật tất cả đều im ắng đứng im, như là một bộ bất động hòa quyển trải ra lấy, hiển lộ rõ ràng cực hạn vẻ. Duy nhất khác biệt địa phương, là tại cái này hòa quyển nhất trung tâm vị trí, xếp bằng ở đáy hồ cái kia thanh niên áo bào tím, của hắn trên thân, khí tức không ngừng kéo lên. Cho đến đạt đến cái nào đó đỉnh phong về sau, chính là ngưng lại, cái gọi là trảm chân cảnh, chính là chém mất lòng chim, tái tạo chân ngã. Muốn đột phá cái này cảnh giới, nhất định phải từ bỏ dư thừa phồn chi mạc tiết, lấy một loại pháp tắc chân nghĩa làm chủ, lĩnh ngộ ra tứ đại nguyên thủy pháp tắc bên trong một loại, đạt tới trọn vẹn cấp độ. Đỗ Thiếu Phủ linh thức phong bế, nhưng trong óc lại là đang không ngừng tự hỏi trước đó không lão nói với hắn, chém mất lòng chim, tái tạo chân ngã. Đây là một cái thuế biến quá trình, cũng là một cái nhận rõ tự thân quá trình. Ở trong quá trình này, cần không ngừng hoàn thiện nào đó một hạng nguyên thủy pháp tắc, thẳng đến chưởng khống toàn bộ, tiến tới có cơ hội bước vào kế tiếp cảnh giới. Đỗ Thiếu Phủ tâm vô tạp niệm, đạt tới một loại trước nay chưa có không linh cảnh giới. Mà Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc ba người, thì là chờ tại rất xa địa phương, thời khắc chú ý nơi này hết thảy động tĩnh. Bọn hắn thỉnh thoảng liền cần điều chỉnh vị trí. Hướng về càng xa xôi thối lui, cũng liền là tại Đỗ Thiếu Phủ đột phá cùng một thời gian, xa xôi thần võ thế giới, này lúc cũng bắt đầu phát sinh kịch biến. Toàn bộ tam lục cửu châu một giới vực các nơi, tại đại kiếp kết thúc về sau, đã bình tĩnh gần 2 năm quan cảnh, khoảng cách đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ rời đi, cũng có không ít thời gian. Thời gian lâu như vậy đến nay, mỗi một chỗ đều gió êm sóng lặng, ngoài trừ tuổi trẻ một hệ tranh phong bên ngoài, các lớn thế lực ở giữa cũng chưa bộc phát ra cỡ nào cự đại chiến loạn. Cùng lúc, cũng là không có bất kỳ cái gì kỳ dị sự tình phát sinh, hết thảy đều lộ ra dị thường hài hòa. Nhưng chính là ngày hôm đó, đột nhiên xuất hiện một tiếng rung mạnh, khiến cho đến rất nhiều cường giả bỗng nhiên bừng tỉnh, cảm giác được thần hồn một trận run rẩy. Đồng thời, ngay tại một tiếng này rung mạnh về sau, lại là liên tiếp xuất hiện một mảnh ầm ầm tiếng vang, liên miên bất tuyệt, giống như trời đất sụp đổ đồng dạng, thanh thế hạo đại. Đây là phát sinh địa chấn a, có cường giả lập tức phát hiện chuyện nguyên nhân, nhưng không có người quá mức để ý. Dù sao đối với người tu luyện tới nói, địa chấn lại thế nào to lớn, cũng tuyệt đối sẽ không đối với bọn hắn sinh hoạt tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Các lớn thế lực người chủ sự, nhao nhao hướng về rất nhiều tuổi trẻ thế hệ sau phát bên dưới mệnh lệnh, phái ra vô số cường giả, tiến về ngoại giới, xin giúp đỡ những cái kia không có tu vi người tầm thường. Sau đó, lại riêng phần mình tiếp tục làm việc tại tay đầu sự vụ đi, đối với địa chấn này đến, căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ bất quá, dạng này bình tĩnh cùng thông dong, rất nhanh liền bị đánh vỡ. Âm âm, tại sơ lúc chấn động phát ra về sau, hết thảy phản phất không có định chỉ xuống ý tứ, toàn bộ cái này một giới bên trong mỗi cái địa phương, cũng bắt đầu hung mãnh lay động. Đừng nói là những cái kia phàm nhân tụ tập, liền liền các lớn sơn môn trận pháp, đều tại cái này chấn động bên dưới liên tiếp phá nát, mảng lớn hùng vĩ kiến trúc sụp đổ, hóa thành phế tích. Tại sao có thể như vậy? Địa chấn này lại lợi hại như thế? Rốt cục, có người dám cảm giác đến chuyện không giống bình thường, sinh ra nghi hoặc chi ý. Sau đó, chỉ gặp từng đầu bóng dáng từ chỗ bắn ra, đứng ở giữa không trung, ánh mắt quét về phía bốn phương tám hướng. Theo không ngừng quan sát, tất cả mọi người trong ánh mắt đều hiển lộ ra vô tận kinh hãi chi ý. Toàn bộ cái này một giới, đều phát sinh rung mạnh. Có người lúng ta lúng túng mà nói, bọn hắn khó mà tin tưởng sự thực như vậy. Tại cái kia kinh khủng chấn cảm phía dưới, hư không đều tại kịch liệt vặn vẹo biến hình lấy, tu vi hơi yếu người liền liền lăn không mà đứng đều lộ ra rất là gian nan. Âm âm, hết thảy còn tại tiếp tục, chỉ gặp khắp nơi đại địa đứt gãy, sụp ra khẽ hở thật lớn, có thể thấy được từng tòa núi cao sụp đổ, hóa thành đầy hòn đá. Cái kia sông lớn đang gầm thét, đảng kích cửu thiên, cái kia hư không đang đung đưa, tùy ý vặn vẹo. Tùy theo mà đến, chính là mỗi cái địa phương tất cả đều lâm vào cự đại bối rối, vô số sinh linh cùng nhau chạy trốn, chim bay thú chạy hoảng sợ, đã mất đi hết thảy đặt chân địa phương. Đến cùng là thế nào, làm sao lại phát sinh dạng này kịch biến, có cường giả sợ mất mật, từ nói hỏi nói, hoàn toàn không biết rõ phát sinh ra cái gì sự tình. Tại bọn họ trong ánh mắt, chỉ gặp mặt đất chỗ rạn nứt ra vô số nói cự đại trong cái khe, có đất đá cuồn cuộn, xông lên mặt đất, tại cái kia dưới mặt đất. Phản phất có được cái gì tuyệt thế hung vật đang lăn lộn thân thể, kéo theo lấy toàn bộ đại địa, muốn phá địa mà đi. Tất cả người tu luyện đều cảm giác được chuyện không giống bình thường, đây tuyệt đối là một trận kinh thiên biến. Đây rốt cuộc là làm sao vậy, vì sao lại xuất hiện như thế đáng sợ trang diện, chẳng lẽ là tận thế muốn tới sao? Đại Băng Hoàng! Đại Băng Hoàng mau trở lại đi, mau trở lại cứu vãn ngươi con dân đi. Đại Băng Hoàng đã rời đi cái này một giới, lần này tai nạn, còn có ai có thể chìm xuống? Vô số sinh linh sợ hãi, đều là hét to lấy. Lúc này, bọn hắn vô hạn tưởng niệm Đại Băng Hoàng, nếu như cái kia siêu nhiên tại thế người trẻ tuổi còn ở lại đây một giới, nhất định có thể giải quyết cái này cự đại biến cố. Hoàng quốc, hoàng cung trên không đã tụ tập lít nha lít nhít bóng dáng, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ bọn người đều là xuất hiện, Thiên Tướng 18 Vệ, Thiên Thú Điện Trấn Điện Thánh Sứ, Hoàng quốc Trấn Quốc Thánh Sứ chờ chút. Tổng cộng thấp hơn mấy trăm người, lần này cái này vậy biến hóa, trước đó chưa từng có, lại không biết rõ là nguyên nhân gì mới đưa đến. Dược Thánh Y vô mệnh ánh mắt sáng rực, liếc nhìn bát phương, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, chẳng lẽ lại có cái gì kiếp nạn sắp tới sao? Muốn không phải vậy làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chân Thanh Thuần cũng là mang theo lo lắng chi ý, hắn nhíu chặt lấy lông mày, đang suy tư cái gì? Nếu như thiếu phủ còn ở lại chỗ này một giới liền tốt. Hắn nhất định biết rõ cái này chuyện căn nguyên. Hàng Ngạo Đồng cũng là mặt mày ngưng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Than nhẹ mà nói, đám người nghe nói như thế, chẳng lẽ cùng lúc chút đầu, biểu lộ tán đồng. Đỗ Thiếu Phủ dung hợp cái này một giới vô hình quy tắc chi lực, hết thảy tất cả đều tại của hắn trong khống chế. Có thể nói, cái này một giới bên trong không có hắn không thể làm sự tình. Các ngươi nói, đây hết thảy biến hóa. Có thể hay không bởi vì ca ca mà lên, đột nhiên, Đỗ Thiếu Cảnh nhẹ nhàng lên tiếng, nói một câu như vậy lời nói, khiến cho đến mọi người tại chỗ đều là sững sờ. Sau đó tưởng tượng, cảm thấy loại tình huống này vô cùng có khả năng. Từ trình độ nhất định mà nói, Đỗ Thiếu Phủ cùng cái này một giới ở giữa có vô hình liên hệ, hắn trên thân phát sinh cái gì cự đại biến hóa, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực, cũng không phải là chuyện không có thể. Thiếu Cảnh nói có chút ít đạo lý, nhưng nếu như đây hết thảy thật sự là bởi vì Thiếu Phủ mà lên, cái kia tại hắn trên thân nhất định là phát sinh cái gì đại sự. Tất cả mọi người ánh mắt hiện ra ngưng trọng, ẩn ẩn có lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ đi hướng Tam Thập Tam Thiên, ai cũng không biết rõ hắn bây giờ tình huống đến cùng như thế nào. Mà này lúc cái này một giới biến hóa, để bọn hắn cảm giác có chút kinh hồn tán đảm, không biết rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hy vọng Thiếu Phủ không nên gặp chuyện xấu mới tốt. Y vô mệnh thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mang theo vô tận cầu nguyện, như là có thể xuyên qua vô ngần không gian cách trở, đưa đến cái kia thanh niên áo bào tím thân một bên đồng dạng. Hiện tại không quản được nhiều như vậy, lập tức phái ra nhân thủ, tiến về các cứu trợ. Đỗ Đình Hiên không có nhiều lời cái gì, trực tiếp liền phát hạ dạng này mệnh lệnh. Lúc này, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Thanh Hồ Lão Yêu bọn người đều là phi thân mà đi, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Rất nhanh, cái này một phương thế giới bên trong tất cả người tu luyện, đều nhanh nhanh động tác lên, không người nào dám lưu trên mặt đất. Vô số linh phù sư xuất động, thi triển ra cự đại trận pháp, đem đến mãi không hết người tầm thường bảo hộ ở trong đó, dùng cái này đến cam đoan bọn hắn an toàn. Ai cũng không biết rõ, dạng này tràn cảnh rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể đi qua. Âm âm, tại một mảnh bận rộn tình hình bên trong, long trời lở đất, thanh thế to lớn, biển động trùng thiên, sóng lớn nước cuồn cuộn. Toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực đều giống như lâm vào tận thế đồng dạng, nhưng mà loại tình huống này một mực tiếp tục, tự hồ cũng không có ý dừng lại, mấy ngày thời gian mà qua, ngược lại là có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Các ngươi phát hiện sao, đại địa tại khuếch trương, đang lớn lên, mặt đất đang không ngừng tăng lên lấy, có sinh linh nơm nớp lo sợ nói rằng, lộ ra cực kỳ sợ hãi. Tất cả mọi người đứng ở trong không trung, tại bọn họ nhìn chăm chú dưới. Phía dưới trên mặt đất cái kia từng đầu giống như vực sâu như vậy trong cái khe, có đại lượng đất đá bị gạt ra, sau đó lại như là từng tòa phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ cao trên trời nhìn lại, cảnh tượng không nói ra được dọa người. Vô thượng thường dung thiên, vũ thanh thần quốc hỗn nguyên không gian bên trong cái kia phiến cự đại hồ nước chỗ, Đỗ Thiếu Phủ này lúc đã không còn là xếp bằng ở đáy hồ bên trong, của hắn thân thể bay đến giữa không trung, từng đoàn hào quang sáng chói đem hắn bọc lại ở bên trong. Đem tôn lên giống như nhất tôn thần nhân đồng dạng, vô tận thật lớn khí tức từ hắn trên thân phát ra, tại trong hư không chấn động, tràn ngập bát phương. Xung quanh bốn phía, hết thảy cảnh tượng còn tại dừng lại lấy, dưới chân mặt hồ, trong nước cá bơi, chung quanh phi cầm chờ chút vạn sự vạn vật, tất cả đều giống như là động lại đồng dạng, lại như là quỷ phủ thần công điêu khắc mà thành. Đỗ Thiếu Phủ từ từ nhắm hai mắt, toàn thân khí tức không ngừng tiêu thăng, hình thành tràn vực còn tại vô hạn mở rộng lấy. Bên ngoài bốn phía, Hà Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc ba người vừa lui lại lui, đã muốn đi đến bên trên 10 vạn dặm có hơn, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn không cách nào xem tìm được Đỗ Thiếu Phủ trên người biến hóa, nhưng cách đó không xa tràn vực từng bước một mở rộng, lại là rất rõ ràng mà rơi vào ba người cảm giác bên trong. Đỗ huynh đệ không gian lĩnh vực không còn khuếch trương, hẳn là sắp thành công rồi sao? Hà Tri Bạch ánh mắt rung động, thì thào mà nói. Phương viên 10 vạn dặm tràn vực, cái này là dạng gì khái niệm, nói ra tuyệt đối là cực kỳ dọa người sự tình. Tuy nhiên đây hết thảy, chỉ là tại Đỗ Thiếu Phủ đột phá thời điểm mới làm được, nhưng phóng nhãn toàn bộ Vũ Thanh Thần Quốc, còn không có ai tại đột phá trảm chân thời điểm, có thể đạt tới loại trình độ này đi, hẳn là không được bao lâu. Vũ Thừa Lương không có đi nhìn Hạ Tri Bạch, chỉ là đờ đẫn há hốc mồm nói rằng, tại hắn sau khi nói xong, ba người đều không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng chờ chút đợi. Theo thời gian không khô trôi qua, lại là đi qua gần một tháng thời gian, cái kia khiếp người ba động rốt cục có thu liễm xu thế. Không gian tràn vực bắt đầu lui trở về, Vũ Thường Ngọc gọi nói, tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Đi, chúng ta mau cùng đi xem một chút. Vũ Thừa Lương lúc này vung tay lên, chính là dẫn đầu bắn nhanh ra như điện. Không gian tràn vực phi tốc mà đi, giống như cự đại năng lượng bị thu nạp, như dòng chảy đồng dạng mà đi, nương theo lấy một đạo thần dị phù văn lưu chuyển, theo sát mà đến. Trước kia bị bao phủ ở trong đó vạn sự vạn vật, tại thoát khỏi trói buộc một khắc này, lần nữa động tác, không gian chim bay vỗ cánh mà động, tiếp tục vui sướng bay về phương xa, hồ nước mặt nước lần nữa nổi lên gợn sóng, đẩy ra từng vòng gần sóng, đáy nước cá bơi lắc đầu vẫy đuôi, tiếp tục vui sướng chơi đùa, phản phất tại trước đó dài dằng dặc trong thời gian, đối với nó nhóm mà nói cũng không tồn tại. Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc, Hạ Tri Bạch ba người theo đuôi không gian gần sóng, cũng không có hao phí thời gian quá dài, chính là thấy được Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng. Này lúc, hắn giữa trời mà đứng, áo bào tím tung bay, bá đạo lăng tuyệt, siêu nhiên tại thế. Thần võ thế giới, cự đại biến hóa kéo dài số tháng thời gian, toàn bộ tam lục cửu châu một giới vực tại ngay từ đầu đều lâm vào cự đại trong lúc bối rối, nhất là một số tu vi yếu ớt người tu luyện, còn có không thấu đáo tu vi người tầm thường, đều là cảm giác tự hồ là đến tận thế, tất cả mọi người tâm tan mà chết. Cái này kinh khủng thiên địa biến hóa, so với lúc trước ma thần mang tới tai nạn còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi. Tối thiểu nhất, ma giáo đại kiếp trước đó, toàn bộ sinh linh đều sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng lần này, lại là cái này như vậy xảy ra bất ngờ, quá mức đột nhiên. Bất quá, tại trải qua qua một đoạn thời gian thích ứng về sau, tất cả mọi người chậm rãi tiếp nhận dạng này biến hóa. Có đến mãi không hết cường giả xuất thủ, vô số không thấu đáo tu vi phàm nhân, đều không có cái gì tính mệnh ngại. Cường đại trận phù sư bày ra tuyệt cường trận pháp, đem sinh linh đều an trí tại hư không bên trong đóng quân. Phương này thế giới, phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, cái này cần cỡ nào vĩ đại lực lượng, mới có thể làm được đây hết thảy. Mỗi một ngày, đều có rất nhiều sinh linh đang không ngừng quan sát đến bên trong đất trời biến hóa. Mà rõ ràng nhất, chính là cái kia từng đầu vắt ngang tam lục cửu châu một giới vực các nơi cự đại vết nứt, đã một lần nữa bị đất đá lấp đầy, một lần nữa biến thành lục hoặc là sơn mạch, hoặc là sông lớn. Cái này thế giới phạm vi, làm lớn ra, đến sau cùng. Có người tổng kết ra dạng này một cái kết quả, làm cho tất cả mọi người rung động. Nếu như bả cái này một giới ví von thành một trang giấy, như vậy cái kia từng đầu cự đại khủng bố vết nứt, liền đem tờ giấy này xé rách đến thất linh bát lạc, tán loạn ra. Nhưng kết quả, cái kia khe hở chỗ, lại bị đền bù lên, một lần nữa tổ hợp thành một trương hoàn toàn mới trang giấy, sau ngày xưa muốn càng thêm rộng lớn to lớn. Tại một số cường giả quan trắc phía dưới, bọn hắn phát hiện, lúc này cái này một giới, đã so thường ngày phải lớn hơn không chỉ gấp 10, như thế kinh khủng khuếch trương, khiến cho đến bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi thán phục. Mà cái này, còn chưa không phải nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đối với những cái kia người mang tu vi người mà nói, theo thời gian không ngừng chuyển dời, từng cái trong lòng đều đã tuôn ra vô số kinh hỉ. Bên trong đất trời sức áp chế lại giảm bớt, lần này thế mà phát sinh dạng này biến hóa. Rất nhiều sinh linh đều cảm nhận được dạng này biến hóa, bọn hắn phát hiện. Theo giữa thiên địa kịch biến không ngừng phát sinh, sức áp chế đang không ngừng giảm bớt, cơ hồ là tất cả mọi người cảm thấy thực lực có không ít tăng lớn. Tình huống như vậy, để vô số người kinh hỉ vạn phần, vô cùng kích động. Những năm gần đây, phương này thế giới phát sinh không ít biến hóa, vô luận là ma thần phá phong mà đi, vẫn là thiên đạo chi mộ xuất thế, lại hoặc là Đỗ Thiếu Phủ trưởng khống thiên đạo. Mỗi một lần đều đưa tới kinh khủng biến hóa, nhưng mỗi một lần mang đến kết quả, đều một cái chỗ tương đồng. Đó chính là giữa thiên địa sức áp chế đang yếu bớt, toàn bộ sinh linh đều có thể cảm giác được tu vi ẩn có đột phá dấu hiệu. Mà cái này một lần, cái này một giới rất nhiều cường giả, lại có đồng dạng cảm thụ. Không chỉ là áp lực chi lực giảm bớt, còn có linh khí. Các ngươi cảm thấy không, thiên địa linh khí, so dĩ vãng cũng phải nồng nặc rất nhiều lần. Lại có sinh linh đại hỷ thét chói tai vang lên, hận không thể đem câu nói này hô cho tất cả mọi người nghe. Nhưng mà... Rất nhiều sinh linh nghe được về sau, đều là hiểu ý cười một tiếng, tình huống như vậy, bọn hắn làm sao có thể không có cảm giác được đây? Đúng vậy, cái này một giới thiên địa linh khí này lúc thật sự là quá nồng hậu, hoàn toàn không phải dĩ vãng có thể so sánh. Tại hoàn cảnh như vậy bên dưới tu luyện, đừng nói là những cái kia cường giả, liền xem như không có tu vi người bình thường, chỉ sợ đều có thể đột phá đến nhất định cảnh giới. Tam lục cửu châu một giới vực, chỉ sợ về sau liền không nên gọi như vậy. Hoàng quốc bên trong. Đỗ Đình Hiên chờ rất nhiều cường giả tụ tập cùng một chỗ, phát ra cảm thán như vậy. Lần này thiên địa kịch biến, thế giới quy mô làm lớn ra gấp 10 lần, tất cả thế lực bố cục cũng đem đi theo phát sinh cải biến. Hiện tại có thể kết luận chính là, thiếu phủ gặp gỡ, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Cái này sự tình, nhất định cùng hắn thoát không chốt mở hệ, Chân Thanh Thuần mở miệng, phi thường khẳng định nói rằng, những người còn lại nghe vậy, đều là chút đầu. Làm cái này một phương thế giới chân chính trưởng khống giả, nơi này hết thảy biến hóa căn nguyên, khẳng định cùng Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ, cho nên thẳng đến cái này lúc, hoàng quốc tất cả mọi người mới chân chính yên lòng. Bọn hắn bản còn lo lắng, sợ Đỗ thiếu phủ tại trong vòng 33 ngày xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, quả thực là lo lắng một lúc lâu. Thế giới mở rộng, sức áp chế yếu bớt, linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, đây là đang thoát thai hoán cốt a. Y vô mệnh vuốt trâu, cảm thán vô cùng, chúng ta cái này một giới sinh linh, tóm lại là muốn đi đến trong vòng 33 ngày xông xáo. Chúng ta thực lực càng mạnh, đối với cái này một giới tới nói liền có càng lớn chỗ tốt. Đỗ Vân Long tại trong hư không nhẹ nhàng dậm chân, mở miệng nói rằng, không sai, cho nên chúng ta vẫn là sớm làm đột phá, chỉ hy vọng thiếu phủ cái kia tiểu tử có thể sớm một chút truyền tin tức trở về, để cho chúng ta cũng tốt đi kiến thức một chút tam thập tam thiên tình huống. Hắn rời đi lâu như vậy, ta cái này mỗi một ngày trôi qua, tâm lý liền cùng mèo tóm đến giống như, không nói ra được lòng ngứa ngáy. Chân Thanh Thuần cười hắc hắc, nói như vậy nói, ta cảm giác ta lập tức liền muốn đột phá thiên thánh chi cảnh. Một bên, Đỗ Thiếu Cảnh môi đỏ hé mở, nói một câu như vậy lời nói, sớm tại ma giáo đại kiếp giáng lâm thời điểm, Hoàng Quốc liền đã có tầm 10 vị nửa bước thiên thánh cường giả, tại Đỗ Thiếu Phủ rời đi về sau, bọn hắn một mực không thể làm ra đột phá. Mà bây giờ, tại thiên địa kịch biến ảnh hưởng dưới, tất cả mọi người cảm thấy chính mình sẽ có đột phá dấu hiệu. Ha ha, ta cũng cảm thấy, Chân Thanh Thuần ha ha mở miệng cười, đồng dạng cảm giác rất là thoải mái. Chương 2789, Hỗn độn đạo khí. Trên thực tế, lúc này rất nhiều nửa bước thiên thánh sở dĩ có sắp đột phá cảm giác, nhất chủ yếu là bởi vì giữa thiên địa sức áp chế có rất lớn suy yếu, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Chính mình tựa hồ là đối với giữa thiên địa lực lượng pháp tắc càng thêm thân hòa, cái kia vô hình quỷ tích, so dĩ vãng thấy muốn càng thêm rõ ràng. Ta muốn bế quan, sớm ngày đạt tới chân chính thiên thánh chi cảnh. Đỗ Vân Long không có nhiều lời cái gì, vân bào chấn động, chính là rời khỏi nơi này, chính mình tìm địa phương bế quan đi. Sau đó, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc bọn người, cũng là từng cái rời đi. Hỗn nguyên không gian, cuối cùng thành công, Đỗ Thiếu Phủ đứng ở trên không toét miệng. Nở nụ cười, hắn cảm thụ một chút chính mình thể nội lực lượng biến hóa, vô cùng vui vẻ. Đối với tại đoạt thần cảnh thực lực, hắn cảm thấy mình hiện tại đã cường đại đến cực hạn, loại cảm giác này nói ra mỹ diệu. Chúc mừng Đỗ huynh đệ đặt chân trảm chân. Lúc này, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc ba người đã bay tới, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, bọn hắn cũng là cao hứng dị thường, Đỗ Thiếu Phủ có thể làm ra đột phá, đối bọn hắn tới nói cũng là thiên đại tin tức tốt. Đỗ huynh đệ thực lực quả nhiên là để chúng ta theo không kịp a. Vũ Thừa Lương chật chật tán thưởng, đáy lòng đối với Đỗ Thiếu Phủ mười phần khâm phục. Mấy người bọn họ chân thực niên kỷ, đều so Đỗ Thiếu Phủ phải lớn hơn rất nhiều, nếu như phóng tới một phương nhỏ thế giới bên trong, nói đến đều coi là đối phương tổ tông cấp bậc. Nhưng so với cái này thanh niên áo bào tím đến, bọn hắn những năm này tu luyện thành quả, thế mà vẫn còn so sánh không lên. Cái này, để mấy người đều cảm giác có phần bị đả kích. Chúng ta đi thôi, tiếp đó. Nên cái kia mấy đại thần tướng phủ người nỗ lực đại giới thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến mấy người thần sắc, chỉ là như vậy nói rằng, đã tốt thời gian mấy tháng đi qua, cũng không biết rõ hỗn nguyên không gian bên trong tình thế bây giờ như thế nào, chúng ta xem ra cần phải nắm chặt thời gian. Hạ Tri Bạch gật đầu, ngưng trọng nói rằng, Vũ Thanh thần quốc 70-80 vạn tuổi trẻ thế hệ sau tiến vào hỗn nguyên không gian, chí ít đều là đạt đến quy hư cảnh giới cường giả. Mà cái này mấy chục trong vạn người, chói mắt nhất vẫn là một đám đoạt thần cảnh, tại bảy đại thần tướng phủ liên thủ phía dưới, có nhất là cường tuyệt thực lực, lại thêm rất nhiều lớn nhỏ thế lực vì bọn họ chỗ thúc đẩy, tại trải qua nghiêm mật chuẩn bị dưới, đủ để quét ngang nơi này tất cả lực lượng. Lúc này, mặt khác ba đại thần tướng phủ, còn có Vũ Thanh hoàng thất hoàng tử công chúa, cũng không biết rõ đều thế nào, Đỗ Thiếu Phủ không có nhiều làm trì hoãn, cấp tốc mà động, đi thẳng nơi này, mà Hà Tri Bạch thì là tiến nhập hoang cổ không gian. Thăm hỏi của hắn tỷ tỷ Hạ Tri Hinh đi. Mấy người xuyên không mà đi, tại hỗn nguyên không gian bên trong cấp tốc bay lượn. Đỗ Thiếu Phủ đột phá trảm chân về sau, nguyên thần chi lực có khả năng bao trùm đến phạm vi, đã không thể cùng ngày mà nói. Phía trước có chỗ hẻm núi, có rất nhiều người hướng phía cái kia một bên tụ tập, hẳn là phát sinh ra cái gì sự tình. Chưa từng có quá lâu thời gian, hắn chính là điều tra đến phương xa động tĩnh. Hắn nhìn thấy số lớn bóng người bay ở không trung, trực tiếp hướng về kia cự đại hẻm núi tiến lên. Chúng ta đi xem một chút, nói không chừng có thể đụng phải tam ca bọn hắn. Vũ Thừa Ngọc nói, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ nghĩ, nhìn Lục Hoàng tử cùng Tiểu Công Chúa, nói ra, các ngươi vẫn là trước vào hoang cổ không gian đi, ta đi tìm hiểu một phen lại nói. Hai người hơi chút suy nghĩ về sau, vui vẻ đồng ý. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ chính là một mình đạp vào đường xá, hướng về phương xa bay đi. bảy đại thần tướng phủ liên hợp phản loạn, đem lục hoàng tử cùng tiểu công chúa mang theo một bên, hành sự sẽ tạo thành không nhỏ trở ngại. Nếu như bị người nhận ra được, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mà đối với Đỗ thiếu phủ gia hỏa này tới nói, vừa từ nhỏ thế giới bên trong đi lên không lâu, căn bản không có người biết hắn, gặp qua hắn người cơ hồ đều chết hết, cũng không sợ bảy đại thần tướng phủ người tìm hắn để gây sự. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, phát sinh ra cái gì sự tình? Đỗ thiếu phủ tốc độ cực nhanh, đại bằng tật tốc triển khai phía dưới, cũng không lâu lắm chính là đạt tới chỗ kia hẻm núi phụ cận. Hắn đem trên người khí tức thu liễm, chỉ phóng xuất ra đồng dạng đoạt thần cảnh uy thế. Nhưng dù là như thế, tại hắn phi hành quá trình bên trong, cũng rước lấy không ít người chú mục. Người kia trên người khí tức cực kỳ thâm thúy, ta một chút cũng nhìn không thấu, khẳng định là một vị đoạt thần cảnh cường giả. Chúng ta cách hắn xa một chút, miễn cho đập vào đến hắn, nếu không đến lúc đó liền chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Có người nhẹ nhàng mà nói, nhanh chóng kéo ra cùng Đỗ thiếu phủ ở giữa khoảng cách, không muốn cùng áp sát quá gần. Đỗ thiếu phủ cũng không thèm để ý những này, chỉ là ánh mắt sáng rực quan sát đến xung quanh bốn phía. Hắn nhìn ra một chút, chung quanh tất cả mọi người chung vào một chỗ, tối thiểu có không thua 7-8 vạn số lượng. Như thế cự đại quy mô, đã chiếm cứ tiến vào hỗn nguyên không gian một thành số lượng. Vị này huynh đài, xin hỏi nơi đây đã xảy ra chuyện gì, vì sao có nhiều người như vậy đến đây? Đỗ thiếu phủ thân hình cướp động, trực tiếp đi đến một vị tròn béo tròn mập người tu luyện thân một bên, ông quyền hỏi, hắc hắc, viên kia béo tròn mập thanh niên, nhìn qua chỉ có 25-26 trái phải, thực lực lại là đạt đến đoạt thần cảnh giới hậu kỳ, tương đương bất phàm. Trên mặt hắn bày ra thật thà nụ cười, cười hắc hắc, tuyệt không không thạo đối với Đỗ thiếu phủ nói, huynh đệ, ngươi cũng là đến đoạt bảo sao? Đoạt bảo? Đỗ thiếu phủ nghi hoặc, mập mạp sững sờ, chợt lại là xoa lên hai tay, hai mắt nheo lại, phát ra kim quang, kỳ quái hỏi nói, ngươi không biết sao, cái này hẻm núi bên trong ra trọng bảo, tất cả nghe được tin tức người đều chạy tới, thì ra là thế. Đỗ thiếu phủ điểm một cái đầu, lúc này mới hiểu được, nguyên lai là hẻm núi bên trong ra không được đồ vật, mới thu nhận nhiều như vậy cường giả chen chúc mà tới, hắn hỏi tiếp nói, chắc hẳn cái kia bảo vật khẳng định bất phàm đi, muốn không phải vậy cũng không trở thành hấp dẫn nhiều người như vậy đến, vậy cũng không. Mập mạp chật chật lưỡi, nói, nghe nói là một vị từ thời kỳ viễn cổ còn sót lại mà rất hỗn độn đạo khí. Hắn một vừa nói lấy, còn một bên liếm môi, không nói ra được trông mà thèm, đừng nói là đạt được hoàn chỉnh hỗn độn đạo khí, dù là chỉ là tìm tới một khối mảnh vỡ, đó cũng là phát tài to rồi à. Hỗn độn đạo khí, Đỗ thiếu phủ kinh ngạc vô cùng, cũng là bị cái này tin tức hù dọa. Hà Tri Bạch từng theo hắn giới thiệu qua, tại tam thập tam thiên bên trong, nhập lưu binh khí chia làm tứ đại cấp bậc, theo thứ tự là thần khí, pháp tắc chân khí, hỗn độn đạo khí, nguyên thủy bảo khí. Mà mỗi cái cấp bậc bên trong, lại là chia làm, sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Bất quá, cấp bậc cao nhất nguyên thủy bảo khí, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng có hiện thế qua. Nếu là muốn cưỡng ép ngược dòng tìm hiểu, chỉ sợ cũng chỉ là tại hỗn độn sơ khai trước đó mới có cường giả tế luyện thành công qua. Truyền thuyết, bàn cổ khai ít thế giới sử dụng chi vật, chính là một thanh nguyên thủy bảo khí. Nhưng cho đến ngày nay, theo lúc thời gian rất dài trôi qua, nguyên thủy bảo khí đã theo một đời lại một đời cường giả chôn vùi tại lịch sử hạt bụi bên trong, đã không có khả năng nhìn thấy như thế cường đại bảo khí. Đối với đồng dạng đoạt thần cảnh cường giả tới nói, có được một thanh trung phẩm thần khí đã là cực kỳ không tầm thường. Thượng phẩm thần khí cùng cực phẩm thần khí, chỉ sợ cũng chỉ có thể là những cái kia thế lực cường đại, đại truyện nhận kiệt xuất thế hệ sau, mới có thể bị truyền bên dưới. Đỗ thiếu phủ vừa mới tiến hỗn nguyên không gian thời điểm, tại huyết diễm thần liên chỗ kia động khẩu bên ngoài, thái hư thần tướng phủ đái huyền tử liền từng lấy một cái thần khí vì đại giới, yêu cầu rất nhiều cường giả xuống dưới dò đường, dẫn tới không ít người ý động. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù là một thanh thần khí, tại tam thập tam thiên bên trong cũng tương đương khó được. Về phần pháp tắc chân khí, tên như ý nghĩa, thì là mang theo pháp tắc lực lượng. Nếu như nói một loại trong binh khí tuyên khắc chính là phù trận, từ đó tăng cường uy năng, như vậy pháp tắc chân khí bên trong chỗ khắc họa thì là pháp tắc chân nghĩa, tuyên khắc chính là thiên địa pháp lý, đại đạo chân nghĩa. Mỗi một chuôi pháp tắc chân khí đều hiếm có, không phải bất hủ chi cảnh không cách nào tế luyện. Một khi xuất thế, đều là có thể trấn áp nhất phương thiên địa tồn tại, trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc khuynh tiết đi ra, có diệt thế khả năng. Nơi này lại có hỗn độn đạo khí tồn tại, Đỗ thiếu phủ cũng là âm âm động tâm, thật sâu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hỗn độn đạo khí hắn cũng đã được nghe nói, Truyền thuyết tại bàn cổ khai thiên tích địa về sau, âm dương mông muội thời điểm, khi đó bên trong đất trời hồng hoang chi khí cực kỳ nồng đậm, mà khi lúc sinh linh cũng là vô tận cường đại, bọn hắn lợi dụng hỗn độn khai ít chỗ lưu lại bên dưới hỗn độn nguyên khí, tế luyện ra từng chuôi cường đại thần binh, bên trên trảm nhật nguyệt tinh thần, bên dưới đoạn đại thiên thế giới, thương khung thiên, vô vật bất phá, không gì không phá. Mà cái này, còn chưa không phải hỗn độn đạo khí nhất là kinh khủng địa phương. Một thanh hỗn độn đạo khí, tại một vị cường giả trong tay, có thể trực tiếp chặt đứt thiên địa pháp tắc, phá nát vô hình trật tự, khiến cho đến thế giới chi lực phát sinh hỗn loạn. Mà tại cùng sinh linh đối địch thời điểm, cái này vậy kinh khủng thủ đoạn thi triển đi ra, liền càng thêm dọa người rồi. Cho dù là một vị nắm giữ một loại nào đó hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc cường giả, hình thành tràn vực cũng có thể bị hỗn độn đạo khí trong nháy mắt trảm phá, đối với đối thủ hình thành không được bất kỳ uy hiếp, cho nên, đối với đương thời tất cả người tu luyện tới nói, hỗn độn đạo khí đều là nhất là đỉnh phong tồn tại. Đừng nói là nơi đây mấy chục vạn tuổi trẻ một hệ cường giả, liền xem như ngoại giới toàn bộ vô thượng thường dung thiên, chỉ sợ cũng không nhất định có hỗn độn đạo khí tồn tại. Cái kia kinh khủng 30 lục thánh đã đầy đủ cường tuyệt, nhưng biết mạnh nhất binh khí, cũng chỉ là pháp tắc chân khí. Hắc hắc. Mập mạp lặng lẽ cười âm thanh không ngừng, hai mắt híp lại thành tinh tế khe hở, nói, nếu như ta có thể có được cái kia hỗn độn đạo khí, dù là chỉ là một khối nho nhỏ mảnh vỡ, như vậy tiếp xuống tại cái này hỗn nguyên không gian bên trong, cũng tuyệt đối là có thể xông pha, liền xem như Vũ Thanh thần quốc hoàng thất thế hệ sau, còn có thập đại thần tướng phủ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, cũng sẽ không có lá gan đến trêu chọc ta. Như vậy nơi này bảo bối, còn có ai dám cùng ta tranh cùng ta đoạt, liền xem như đoạt được sau cùng lịch luyện hạng nhất, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mập mạp nói, nước miếng đều nhanh chảy xuống. Bộ dáng cười mị mị phảng phất cái kia hỗn độn đạo khí đã bị hắn nắm giữ như vậy, một bộ hạnh phúc đến chết bộ dáng. Đỗ Thiếu Phủ thấy có chút buồn cười, cảm thấy cái này mập mạp tương đương có ý tứ, không khỏi cũng là sinh ra mấy phần chế nhạo tâm tư, đã kích hắn nói, Vũ Thanh thần quốc nội các lớn thế lực bên trong, tồn tại không ít kiệt xuất tuổi trẻ cường giả, liền liền đoạt thần cảnh viên mãn đều có không ít, thậm chí nói không chừng lúc này đã có người đạt được hỗn độn nguyên khí, đột phá đến trảm chân cảnh. Bằng tu vi của ngươi, sợ là vẫn vô pháp cùng bọn hắn một hồi đi. Huynh đệ lời này của ngươi ta coi như không thế nào thích nghe, hết thảy chí bảo, người có đức chiếm lấy. Mà những người kia tu vi tuy nhiên so với ta mạnh hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng bảo vật quy về tay người nào, vẫn phải nhìn người cơ duyên, không nhất định là dựa vào thực lực nói chuyện. Mập mạp lật cái bạch nhãn, nhàn nhạt địa đạo, cái này, Đỗ Thiếu Phủ không nói, cảm thấy bất lực phản bác. Hắn không thể không thừa nhận mập mạp nói đến tự có nó đạo lý, ta cũng đi nhìn xem. Đỗ Thiếu Phủ không cùng mập mạp nhiều lời nói nhảm, trực tiếp chính là hướng phía hẻm núi phương hướng lao đi. Ấy ấy ấy, huynh đài chúng ta cùng một chỗ a. Mập mạp nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ chào hỏi liền chạy, lập tức ở phía sau hô to, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng lấy Đỗ Thiếu Phủ tốc độ, lập tức liền đem hắn cho hất ra, rất nhanh chính là đạt tới cái kia hẻm núi trên không. Từ không trung nhìn xuống dưới, chung quanh sơn mạch phảng phất một đầu cự long vậy nằm xuống, hình thái uốn lượn, xu thế hiểm trở. Mà chính là Thuận Long khu kéo dài tới phương hướng, một đầu rộng lớn hẻm núi vắt ngang, hẹp lớn mà thẳng tắp, tựa như là một hai tuyệt thế lợi kiếm phách trảm đi ra. Một cổ sắc bén tuyệt nhiên khí từ đó lan tràn ra, khiến người một chút nhìn đến liền có thể cảm giác được mãnh liệt sát phạt chi ý trực thấu nguyên thần mà đi, nhìn không được đánh lên rùng mình một cái. Nơi này thật sự có hỗn độn đạo khí tồn tại a. Đỗ Thiếu Phủ mắt ngưng, trong lòng thầm suy nghĩ nói, hắn có thể cảm giác được, từ cái kia hẻm núi bên trong, có mênh mông mang hoang thê lương khí bốc hơi, giống như từng tầng sóng nhiệt đồng dạng, đem của hắn thân thể toàn bộ bao khỏa ở bên trong, để cho người ta có gan không nói ra được kính sợ cảm giác, như là đối mặt với cổ xưa nhất trung động chi vật. Loại này kinh khủng khí tức, cho dù là lấy Đỗ Thiếu Phủ mắt bên dưới trảm chân cảnh tu vi, cũng vô pháp khắc chế dâng lên ngưỡng mộ chi tâm. Hỗn độn đạo khí tồn tại, đối với bất luận người nào dụ hoặc đều là cự đại, Đỗ Thiếu Phủ đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn phi thân mà xuống, hướng về hẻm núi bên trong rơi đi, theo khoảng cách càng phát ra tiếp cận, cái kia cổ thương mãn khí cũng càng thêm nồng đậm lên, tại xung quanh bốn phía, cũng là có rất nhiều cường giả mà đi, toàn bộ đều thân hình tật trơi, mảng lớn bóng người tại trong hư không hạ xuống, giống như bên dưới sủi cảo, chỉ bất quá, theo đám người càng thêm xâm nhập. Một số tu vi hơi yếu người tất cả đều cảm thấy run run rẩy rẩy, rất nhiều người đình trệ ở giữa không trung, không còn dám tiếp tục hướng dưới, bởi vì tại mỗi một tấc không gian bên trong, đều tràn ngập một loại lớn lao uy áp, trực tiếp trấn áp tại tất cả mọi người thần hồn phía trên, khiến cho người nhìn không được cảm thấy run rẩy. Rất nhiều quy hư cảnh giới tu vi người không thể không ngừng bước, đứng ở chỗ cũ. Mà những cái kia có đoạt thần cảnh cường giả bảo vệ người liền may mắn rất nhiều, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, tiếp tục hướng hẻm núi bên trong hạ xuống lấy. Cứ như vậy, có năng lực lại lần nữa hướng bên dưới mà đi, nhân số chợt giảm, 10 đi 7 8, chỉ còn lại có không sai biệt lắm 2 vạn nhân. Chỉ bất quá, tất cả có thể giảm xuống người, tốc độ cũng đều trở nên tương đương chậm chạp, càng đi dưới, nhận trở ngại càng lớn. Đỗ Thiếu Phủ thôi phát ra đoạt thần cảnh thực lực, cũng là cảm thấy áp lực cự đại. Cái kia tràn ngập tại mỗi một tấc không gian bên trong man hoang chi lực, áp bách đến người có gan sắp cảm giác không thở nổi. Chương 2790, cự đại âm mưu. Đây là tới từ trong thần hồn run rẩy, từ tâm linh chỗ sâu nhất cảm thấy kinh hoàng. Bất quá đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, chỉ cần thoáng vận chuyển thể nội huyền khí, liền đem cái kia trong nguyên thần rung động ý áp chế xuống. Tự hồ còn có không ít người vẫn còn tiếp tục chạy tới nơi này. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực nhìn trộm, phát hiện ngoại trừ trước vào nhập nơi đây 7-8 vạn nhân bên ngoài, còn tấp nập không tuyệt địa có cường giả đến. Đồng thời, hẻm núi càng sâu chỗ, cũng không ít bóng người, tất nhiên là những cái kia đi đầu tiến vào nơi đây. Nghĩ như vậy tới, sợ là nơi này tin tức cơ hồ là muốn truyền khắp toàn bộ hỗn nguyên không gian, tất cả biết được người đều sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đỗ Thiếu Phủ đem tốc độ áp chế lại, cùng đa số người bảo trì một cái mức độ, cũng không vội tại xuống dưới. Hết thảy thế gian chí bảo, tất có nó điểm đặc biệt, giống như lúc trước cái kia mập mạp nói tới, cũng không phải là ai chạy nhanh, thực lực mạnh liền nhất định có thể có được, hết thảy đều cần nhìn mọi người cơ duyên. Ấy, huynh đài, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ nghĩ đến chuyện thời điểm, đằng sau truyền tới một âm thanh, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền là đi tới hắn thân một bên, căn bản không cần quay đầu nhìn, cũng không chính là cái kia mập tròn mập tròn mập mạp, ngươi cũng rất nhanh. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười nói rằng, hỗn độn đạo khí a, ta có thế không vui a. Mập mạp lật cái bạch nhãn, nói, hai người vừa nói chuyện, một bên tiếp tục hướng dưới, lần này, Đỗ Thiếu Phủ không có dứt bỏ mập mạp một mình hành động, bởi vì tại của hắn trực giác bên trong, cảm thấy phía dưới tình huống có lẽ sẽ không đơn giản như vậy, có người làm bạn không phải là chuyện gì xấu. Theo một phen giao lưu, Đỗ Thiếu Phủ cũng từ mập mạp trong miệng biết rõ, của hắn tên là Phiền Ngọc Thụ, đến từ Vũ Thanh Thần Quốc Nội một tòa tên là Thần Huyền Tông thế lực, tại toàn bộ Thần Quốc Nội cũng là cực kỳ không tầm thường, nhưng loại này không tầm thường, cũng chỉ là bề ngoài đối với còn lại thế lực tới nói, nếu như muốn cùng thập đại thần tướng phủ so sánh với, còn hơi kém hơn bên trên không ít. Phiền Ngọc Thụ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt quái dị đánh giá mập mạp, cảm thấy mười phần không nói, liền đối phương cái này thô to thể trạng tử, làm gì cũng cùng Ngọc Thụ Lâm Gió bốn chữ này treo không lên bên cạnh a, thế mà lên cái dạng này tên, thật sự là quá không xưng hô, người đó là cái gì ánh mắt. Phiền Ngọc Thụ không cam lòng, hướng Đỗ Thiếu Phủ rống lên một cuốn họng, có chút đau lòng bộ dáng. Đỗ Thiếu Phủ giang tay ra, cười khan một tiếng, cũng không đáp lời. Hai người hạ dưới động tác không có đình chỉ, cùng xung quanh bốn phía lít nha lít nhít rất nhiều người ảnh cùng khi thì động, hướng phía hẻm núi chỗ sâu mà đi. Hai bên, dốc đứng vách đá một đứng, tự như mở ra mở đi ra đồng dạng, thân ở giữa, để cho người ta có gan không nói ra được rung động. Mà theo không ngừng hạ dưới, cuối cùng, đám người rốt cục đạt tới hẻm núi chỗ sâu nhất. Nơi này, là một mảnh rộng lớn mặt nước, dòng nước chảy xiết, sóng bạc lăn lộn, gào thét động thiên. Đứng ở trên mặt nước, có thể cảm nhận được hùng hậu hoang cổ khí tức đập vào mặt, cho dù là tới nơi đây người, đa số đều có đoạt thần cảnh tu vi, nhưng yên nguyên có chút nhịn không được phát run, vì cái kia thê lương cổ lão khí tức mà sinh ra sợ hãi, cái kia hỗn độn đạo khí, đến cùng là tại cái gì địa phương đâu, có người lên tiếng, ánh mắt từ trên mặt nước lướt qua, tại cái kia từng tầng lật lên sóng lớn bên trong tìm kiếm, tất cả mọi người vì hỗn độn đạo khí mà đến. Có lẽ rất nhiều cường giả đều đối với chính mình thực lực nắm chắc, biết rõ cái kia vậy bảo vật rất khó rơi vào trong tay mình, nhưng ai cũng muốn kiến thức một phen cái kia chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể nghe được bảo khí, đến cùng ra sao chờ dạng bất phàm. Mà đạt tới nơi này về sau, bọn hắn tựa hồ cũng có một chút trực quan khái niệm, có lẽ, cái kia vô khổng bất nhập hoang vu cổ lão khí tức, chính là cái kia hỗn độn đạo khí chỗ phát ra. Nếu như không tệ, hẳn là tại nước dưới, chỉ có xuống dưới tìm tòi mới có thể phát hiện hỗn độn đạo khí. Lại tại người mở miệng nói, ánh mắt sáng rực. Sau đó, cái này người nói chuyện cũng không nhiều làm suy nghĩ, trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm vào bốc lên không ngừng trong nước, biến mất không thấy. Chúng ta cũng đi. Lần nữa có người nói, sau đó liên tiếp, không ngừng có cường giả lặn xuống nước, đi tìm cái kia hỗn độn đạo khí đi. Trên thực tế, tại cái này một nhóm người đến trước đó, đã có không ít cường giả xuống dưới, nhưng tương tự, vẫn như cũ có rất nhiều người lưu thủ tại bên trên, đang đợi phía dưới tin tức truyền đến. Chỉ bất quá, đã thật lâu đi qua, cũng không nhìn thấy có người từ trong nước đi ra. Ta luôn cảm giác nơi này có chút cổ quái, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đỗ Thiếu Phủ nhíu lại lông mày, nhẹ nhàng mở miệng, đối bên người Phiền Ngọc Thụ nói rằng, của hắn nguyên thần chi lực thò vào trong nước, lại căn bản là không có cách đến cùng, chỉ có thể dò xét đến rất ít một khoảng cách, nhận lấy cái kia cổ lão khí tức ảnh hưởng. Tình huống như vậy, để hắn không dám xem thường. Mà nhất chủ yếu, vẫn là Đỗ Thiếu Phủ trong lòng dâng lên một cổ quái dị cảm giác, tự hồ lúc này chỗ cảm giác được tình huống, rất là quen thuộc bộ dáng, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Thế nhân đều là biết rõ, hỗn độn đạo khí một khi xuất thế, trực tiếp liền có thể ảnh hưởng thiên địa quy tắc cùng đường lớn trật tự, nơi này rất nhiều chuyện vật đều cùng ngoại giới có sự bất đồng rất lớn, tất nhiên là bởi vì cái kia hỗn độn đạo khí mà lên. Lúc này, một bên có người lên tiếng nói rằng, lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều gật đầu biểu thị đồng ý, hỗn độn đạo khí quá mức bất phàm, đừng nói là ảnh hưởng chư nhân nguyên thần chi lực dò xét, cho dù là đem vùng đất này chỉnh thể trật tự sửa, cũng tuyệt đối không phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Cho nên, cứ việc tất cả mọi người đều có lấy do dự, nhưng cũng biết nói đây là rất bình thường hiện tượng. Đỗ huynh, ngươi thật sự không có ý định xuống dưới tìm tòi à? Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, mập mạp Phiền Ngọc Thụ hiếp đôi mắt nhỏ, có chút không kịp chờ đợi hỏi nói. Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mập mạp, cười nói, ta vẫn cảm thấy không thích hợp, nếu không ngươi đi xuống trước thử một chút, ta khẳng định là phải đi xuống. Hỗn độn đạo khí tại toàn bộ Tam Thập Tam Thiên đều là phượng mao lân giác một loại tồn tại, há có không đi một hồi đạo lý. Mập mạp trong mắt phát ra tinh quang, tiếp tục nói, Đỗ huynh ngươi trước chờ ở chỗ này, ta đi trước tìm kiếm đường, nếu như không có nguy hiểm, ta lập tức đi lên nói cho ngươi, thật đi giúp ta dò đường a. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, rất là ngoài ý muốn, giữa hai người còn chưa không rất quen đây, nhiều người như vậy đến tranh đoạt hỗn độn đạo khí, cũng không sợ nhiều ngươi một cái. Nếu như nó thật sự không thuộc về ta, coi như chỉ có ta một người xuống dưới cũng không có tác dụng gì mà. Mập mạp cười hắc hắc, nói như vậy nói, vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, dặn dò một tiếng, tuy nhiên ta không có phát giác được cái gì không thích hợp địa phương, nhưng đã ngươi mới nói thật là nhiều lần, chắc hẳn không phải là ảo giác. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Trong miệng nói, Phiền Ngọc Thụ chính là chậm rãi động, hắn chậm rãi dưới mặt đất đi. Một tấc xê dịch, bàn chân chậm rãi tiếp xúc đến mặt nước, sau đó, nó toàn bộ mập tròn thân thể cũng là từng bước một hướng dưới, dần dần bị mặt nước chôn vùi, hết thảy rất bình thường, cùng trước tiến lên nhập mặt nước rất nhiều người tình huống nhất trí, cũng không xuất hiện cái gì không giống bình thường tình huống. Phiền Ngọc Thụ dựa theo Đỗ Thiếu Phủ dặn dò, chậm rãi dưới mặt đất lặng lấy, tuyệt không sốt ruột, hắn thể nội khí cơ tốc độ cao nhất mà động, không ngừng dò xét lấy tình huống phía dưới. Mà Đỗ Thiếu Phủ cũng chăm chú nhìn chăm chú lên hắn, đột nhiên, trên mặt nước một cái sóng lớn đập đánh tới, tựa như một quyển vải vóc, trực tiếp đánh lên mập mạp đỉnh đầu, hướng phía của hắn ở vào trên nước thân thể hoàn toàn đóng dưới. Ngay sau đó, sóng lớn tật tập mà qua, rất nhanh đi qua, ngã xuống trên mặt nước, nhưng mập mạp bóng dáng, lại chỉ trong chớp mắt này, liền đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt nước lại cũng không nhìn thấy cái kia mập tròn thân thể, dạng này một màn. Khiến cho đến Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt nhảy lên, hắn quát to một tiếng mập mạp, thân hình bắn ra, đi đến Phiền Ngọc Thụ lúc trước vị trí, nhưng đã chậm một bước. Nơi này có đại trận, không phải là bởi vì thiên địa trật tự nhận lấy ảnh hưởng. Một thoáng lúc, Đỗ Thiếu Phủ chính là đã nhận ra trong đó chỗ đặc thù, chỉ ở mập mạp bị sóng lớn chôn vùi trong nháy mắt đó, trên thân ảnh chính là chớp mắt biến mất mà đi, giống như bị trực tiếp lôi vào nước bên dưới. Đây cũng không phải là hỗn độn đạo khí sửa quy tắc bố trí. Mà là ngay tại cái này mặt nước phía dưới, ẩn giấu đi một tòa khoáng thế phù trận, hung hãn vô cùng. Trước lúc trước sóng lớn chỗ tản ra trong hơi thở, Đỗ Thiếu Phủ phút chốc liền đánh giá ra trận kia pháp lai lịch, thần hoang tỏa thiên trận. Lại là bảy đại thần tướng phủ người ra tay, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm ngưng lông mày, tâm lý yên lặng nói rằng, lại là trận pháp, cái kia chẳng lẽ không phải bởi vì hỗn độn đạo khí nguyên cớ a? Chuyện gì xảy ra, tòa kia trận pháp là do người bày xuống hay sao? Đến cùng là ai có như thế khả năng chịu đựng, có thể ở chỗ này bố bên dưới cái kia vậy trận pháp, ngay cả chúng ta nhiều người như vậy ở đây, đều không có chút nào phát giác. Xung quanh bốn phía, đám người nghe được Đỗ Thiếu Phủ ngôn ngữ về sau, bắt đầu lao nhao nghị luận lên. Đám người đều là cảm giác nghi hoặc, vì cái gì nơi đây sẽ xuất hiện một tòa trận pháp, chẳng lẽ là có người cố ý bày ra sao? Bảy đại thần tướng phủ ở đây bố bên dưới thần hoang tỏa thiên trận, đến cùng là muốn làm gì a? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng dâng lên nghi hoặc, hắn thậm chí hoài nghi, cái kia hỗn độn nói đạo khí tồn tại, chỉ là một cái ngụy trang, mục đích chính là vì hấp dẫn rất nhiều cường giả đến đây. Mà về phần cái kia bảy đại thần tướng phủ cuối cùng dụng ý, hắn cũng vô pháp muốn minh bạch, không tốt, chúng ta trở về không được. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ trong trầm tư, lại là nghe được có người hô to, thanh âm đàm thoại hấp dẫn càng nhiều người dương mắt mà trông, chỉ là ở trên không, có một số bóng dáng hạ xuống, người người trên mặt kinh hoàng, giống như là gặp cái gì đáng sợ sự tình. Không chỉ có là mặt nước phía dưới, bên trên cũng hẳn là bị đại trận bao phủ, chúng ta muốn trở lại hẻm núi trên không, nhưng phát hiện căn bản không có đường lui, đủ khả năng nhìn thấy, chỉ có một mảnh mênh mông hư huyễn. Những người kia, có người nói như vậy nói, ngữ khí không nói ra được ngưng trọng. Mà nghe được lời như vậy, Đỗ Thiếu Phủ thì là không có lộ ra ngoài ý muốn, thần hoang tỏa thiên trận thần dị, hắn đã sớm kiến thức qua. Mà cùng lần trước thấy khác biệt chính là, lần này thần hoang tỏa thiên trận, hiển nhiên so trước đó muốn càng thêm khó mà suy đoán. Rất hiển nhiên, cái kia bảy đại thần tướng trong phủ tuyệt đối có người đã đột phá đến trảm chân cảnh. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt. Tại sao có thể như vậy, một tòa bao phủ phạm vi như thế cự đại trận pháp? Chúng ta tiến vào bên trong lại hoàn toàn không biết, thật sự không có đường quay về có thể đi sao? Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lên trời không đường, nhập không cửa. Đi lên không cách nào rút đi, hướng bên dưới lại là đáng sợ hơn không biết khu vực, cuối cùng là ai gây nên? Đám người chung quanh bạo phát một trận rối loạn, đám người đều là cảm thấy tâm tình nặng nề, nhất là những cái kia tu vi yếu nhỏ người, từng cái cảm thấy trong lòng hoảng sợ, bọn hắn nhiều người như vậy tiến vào hẻm núi. Lại ai cũng không có phát hiện nơi này quỷ dị chỗ, bởi vậy có thể gặp đến, tòa này đại trận tất nhiên không phải tầm thường. Mau nhìn, bên trên lại có người xuống, cái này lúc, đám người tất cả đều phát hiện, bên trên còn tấp nập không tuyệt địa có bóng người mà xuống, nhanh chóng hướng lấy nơi này rơi đến. Mà tại những người kia sắc mặt phía trên, cùng đám người trước đó cũng đều cùng, tất cả đều đối với tình huống nơi này hồn nhiên không biết, bảy đại thần tướng phủ tán bá xuất hỗn độn đạo khí tin tức. Chẳng lẽ là muốn hấp dẫn hỗn nguyên trong không gian tất cả mọi người đến đây sao? Bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì a? Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ là đang suy nghĩ nghi vấn trong lòng, nhưng không có đạt được đáp án. Tiến vào hỗn nguyên không gian người, có 70-80 vạn số lượng, tại thu đến hỗn độn đạo khí tin tức về sau, tuyệt đối không có người nào có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc, dù là chỉ là đến nhìn lên một cái là tốt, cho nên, tất nhiên sẽ không ngừng có người đuổi tới, rơi vào trận pháp bao trùm bên dưới. Mà cuối cùng chân chính có thể đi tới nơi này phiến trên mặt nước trống không, đa số đều là đoạt thần cảnh tu vi, chỉ là những này thực lực mạnh mẽ người số lượng, cũng là tuyệt đối đáng sợ, nếu như toàn bộ cộng lại, cũng có thể đạt tới mấy chục ngàn nhiều. Bảy đại thần tướng phủ đem tất cả mọi người hấp dẫn đến đây, nhất định là đang nổi lên cái gì không thể cho ai biết bí mật, đây là một cái cự đại âm mưu. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ cũng không giấu giếm, lúc này đem chính mình suy đoán nói ra, đương nhiên. Hắn cũng không có nói ra bảy đại thần tướng phủ sự tình, dù sao mắt bên dưới Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc bọn người tại chính mình hoang cổ không gian bên trong. Nếu như tùy tiện đem tự mình biết nói hết thảy đều lời nói ra, sợ là sẽ phải khiến cái kia bảy đại thần tướng phủ người đối với mình sinh ra đề phòng. Hắn chỉ nói là, nơi này trận pháp rất có thể là có người cố ý mà làm, sau đó tản hỗn độn đạo khí tin tức, vì cái gì chính là hấp dẫn vô số cường giả đến, nhưng mục đích lại là không được biết. Mà dạng này thuyết pháp, càng làm rất nhiều người kinh hoảng không thôi. Mọi người ở đây thực lực đều rất bất phàm, Đỗ Thiếu Phủ nói tới lời nói, đám người chỉ cần thêm chút nghĩ kế sách, chính là cảm thấy loại này suy đoán vô cùng có khả năng. Nhưng mà, những cái kia bày trận người mục đích, lại là dù ai cũng không cách nào đoán được. Nếu là một phương đại trận, tuyệt đối là có tương ứng phương pháp phá giải. Chúng ta nhiều người như vậy đồng lòng hợp lực, cũng không về phần bị vây chết ở đây. Trong đám người, một vị niên kỷ nhìn qua cùng Đỗ Thiếu Phủ tương tự thanh niên mở miệng, Trịch Địa Hữu Thanh nói rằng, không sai, chúng ta bây giờ mặc dù không có gặp được nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng có thể là theo lúc giáng lâm, cho nên chúng ta nhất định phải liên hợp lại, cộng đồng ứng đối với cái này vậy ngoài ý muốn. Rất nhanh, chính là nghe được không ít người đi theo Phụ Họa Hòa. Người chung quanh nghe vậy, chẳng lẽ gật đầu tán đồng dạng này quan điểm, bày trận người nhất định là có mưu đồ, muốn bằng không, không thể lại như thế địa đại phí khổ tâm, cái này lúc đã hiểu rõ khả năng như vậy, cái kia tất cả mọi người nhất định phải ông lấy đoàn đến, nếu không làm không tốt liền sẽ lâm vào một loại nào đó mưu mẹo nham hiểm tính kế bên dưới, cũng không lâu lắm, đám người liền bắt đầu hành động, hội tụ đến một chỗ, theo ta thấy, chúng ta cùng bị vây ở chỗ này chờ đợi phát sinh một chút cái gì, còn không bằng chủ động xuất kích, đi vào mặt nước bên dưới tìm tòi hư thực, nhìn xem đây hết thảy đến cùng là ai giở trò quỷ. Đỗ Thiếu Phủ vừa lúc mở miệng, ánh mắt trong vắt nói rằng, hắn nhìn chăm chú dao động chập trùng mặt nước, trong lòng suy nghĩ, lúc này phiền ngọc thụ không biết rõ thế nào, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn, dẫn tới một số người tán đồng, nhưng cũng có rất lớn một bộ phận người phản đối, cho rằng làm như vậy quá mức mạo hiểm. Nếu như sợ đầu sợ đuôi, đạp vào con đường tu luyện làm gì dùng có, còn không bằng an tâm làm bình thường người, có cường giả dậm chân mà đi, nói như vậy nói. Chư vị thỉnh tùy ý, tại hạ đi đầu một bước, Đỗ Thiếu Phủ mới không thèm quan tâm đám người thái độ, hắn chỉ là vừa nói như vậy, sẽ không cưỡng cầu người khác đi làm cái gì sự tình. Trọng yếu nhất chính là, hắn tâm lý so với ai khác đều rõ ràng, bảy đại thần tướng phủ mục đích tuyệt đối sẽ không đơn giản, đã bả tất cả mọi người dẫn tới nơi đây, muốn nói không có ích lợi gì ý, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Phải biết, cái kia bảy tòa thần tướng phủ, thế nhưng là liền Vũ Thanh thần quốc chủ ý cũng dám đánh. Liền hoàng thất thế hệ sau bọn hắn cũng dám ra tay, phu phu, Đỗ Thiếu Phủ không nhiều do dự, trực tiếp một tết tóc xuống nước mặt, lật lên một vòng gợn sóng về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, nguyện ý chủ động xuất kích người, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, lẫn nhau chiếu ứng, chỉ ở Đỗ Thiếu Phủ rời đi về sau, rất nhiều người cũng là bắt đầu hành động, bắt đầu có tổ chức phá vỡ mặt nước, hướng bên dưới tìm hành, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ cả người đều tiến vào trong nước mấy trượng khoảng cách về sau. Hắn chính là cảm giác được một cổ cường đại vô cùng lực lượng trong nháy mắt xâm nhập mà đến, đem thân thể chăm chú bao vây lấy. Loại cảm giác này, tự như là bị một cái vô hình cự đại thủ chưởng bắt lấy, dùng sức hướng bên dưới túm đi. Thật là đáng sợ thần hoang tỏa thiên trận, cùng lúc trước tao ngộ thời điểm, đã không thể cùng ngày mà nói. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lẫm liệt, mang theo vô tận ý hoảng sợ. Hắn sở dĩ có can đảm một tết tóc vào, không ở ngoài là có tuyệt bá lĩnh vực cái này cậy vào. Mặc kệ là gặp gỡ cái gì nguy hiểm, mình có thể theo lúc trút đi. Hắn thử một chút, tại đáy nước này vị trí, cứ việc không gian lĩnh vực nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, nhưng còn không đến mức để cho mình hoàn toàn vây khốn, như cũ có thể như trước kia đồng dạng, không nhìn thần hoang tỏa thiên trận điểm đặc biệt, có thể tự do ở trong đó ghé qua. Dù sao tòa này thần hoang tỏa thiên trận, cũng không phải là viễn cổ lúc tòa kia, hoàn toàn phát huy ra uy lực, đều không kịp khi đó một phần một triệu. Chớ nói chi là ở chỗ này chưởng khống đại trận, vẫn chỉ là mới vào trảm chân cảnh tu vi người, chỉ sợ xa xa không thể kích phát ra cái này phỏng chế phẩm toàn bộ hiệu dụng. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhấc lên toàn bộ tâm thần, tỉ mỉ quan sát đến tất cả động tĩnh. Bởi vì lúc này, thần hoang tỏa thiên trận hẳn là có thể miễn cưỡng phát huy ra diệt hiệu quả, có tuyệt cường lực công kích, cho dù là đột phá trảm chân cảnh Đỗ Thiếu Phủ, cũng không dám đối với cái này phớt lờ. Tuy nhiên đây là tòa phỏng chế phẩm. Nhưng phỏng chế lại là viễn cổ cái kia uy lực cường tuyệt, có thể bao phủ toàn bộ tam thập tam thiên đại trận. Nếu như ông có lòng khinh thị, sợ là đến sau cùng chết đều không biết mình là chết như thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.